Giang Thần Hy chân phải cùng bóng đá tiếp xúc thời điểm, làm cho người kinh ngạc biến rút bắn động tác là, đâm bắn. Hắn chân phải có chút lui về, rút về đến bóng đá về sau, mũi chân đột nhiên đâm một cái. Liền như là sờ nủ cờ bên trong xinh đẹp run cán. Bóng đá đột nhiên bay ra ngoài, thoáng cao hơn thảm cỏ ước chừng mấy cm, hối hả lướt về phía cầu môn. Trong cấm khu, Aubameyang phản ứng cấp tốc, vô néo vòng eo, thân thể trọng tâm hướng một bên chết đi, kéo sau bàn chân kia cũng đúng lúc hướng bên kéo động, thành công tránh đi cướp động bóng đá, không có ngăn cản đồng đội sút gôn. Ác tí lì củ hệ tạ là duy nhất làm ra phản ứng hậu vệ, hắn dù sao bịt bên trong cùng ca hiệu tuổi trẻ, phản ứng nhanh. Hắn tại Aubameyang né tránh thời điểm, làm ra chen chân vào đi ngăn cản động tác. Nhưng là, không thể đụng phải bóng đá. Bóng đá từ hắn vươn đi ra chân trái cạnh ngoài lướt qua, tiếp tục hối hả tiến lên. Mà lúc này, Chelsea phía trước cầu môn, lão thủ môn Pep Guardiola căn cứ từ mình theo bản năng phán đoán, đã nâng lên làm ra dập tắt lửa động tác, cho nên, hiện tại hắn chấn giữ cầu môn, chính là một cái, không môn. Bóng đá không chút huyền niệm lướt vào cầu môn, đưa bóng lưới cuốn lại. Giang. Sút gôn. Z000 hòa ạ ản. Z000 hòa ạ ản 3. Sơ Kem Phót Bờ Dít sân bóng đội khách fan bóng đá nhìn trên đài, Dortmund fans hâm mộ bóng đá đột nhiên nhảy dựng lên, phát ra tiếng hoan hô to lớn. Giang Thần Hy nhìn thấy bóng đá bay vào cầu lưới, hắn quay người bắt đầu chạy, hắn chạy hướng về phía vì hắn chuyển bóng di ớt, Dortmund hai vị ngôi sao bóng đá đồng thời nâng lên tay phải của mình, dơ lên cao cao, trên không trung giao kích, phát ra tiếng vang lanh lảnh, phối hợp ăn ý. Càng nhiều Dortmund cầu thủ thì chen chúc mà đến, đem hai người bao bọc vây quanh, chúc mừng cái này dẫn bóng. Mà Chelsea đám cầu thủ thì cương đứng tại chỗ. Còn có chút không thể tin được mình nhìn thấy đây hết thảy. Bọn hắn phòng thủ 3 hơn 10 phút, Dortmund bắt bọn hắn phòng thủ không có biện pháp, vừa mới lần này không tệ phản kích cơ hội, bọn hắn vừa ép ra phản kích, cứ việc phản kích tốc độ bị chậm chạp, nhưng là, bọn hắn ngay tại đối Dortmund cầu môn vây quanh lấy tìm kiếm tiến công cơ hội, một cái chớp mắt đối phương một lần phản kích, cái này ném cầu đây. Mà lại rất dễ dàng như vậy, đơn giản như vậy, như thế. Nhẹ nhõm. Chương 104, trước thắng một ván. Chelsea cầu thủ có chút mê võng, có chút hề bại. Cái này ném cầu tới quá đột nhiên, bọn hắn khuyết thiếu trên tâm lý chuẩn bị. Bất quá, giờ này khắc này, ghế bình luận bên trên sướng ngôn viên tựa hồ là rộng mở trong sáng, phảng phất đã nhìn thấu đây hết thảy. Giang dẫn bóng. Xinh đẹp dẫn bóng. Xinh đẹp phối hợp. Dortmund lợi dụng Chelsea ép ra cơ hội, đánh ra tinh diệu tiến công phối hợp, đương Chelsea trận hình không còn rút về. Dortmund đã tìm được thông hướng dẫn bóng con đường. Xinh đẹp phối hợp. Mở khi Tajian cùng Aubameyang vị trí chạy khẽ động, Ziyech trợ công, Giang dẫn bóng. Nhìn Dortmund loại này xinh đẹp phối hợp nhìn thật sự là một loại hưởng thụ. Dortmund thông qua trôi chạy phối hợp cùng ăn ý vị trí chạy, thành công xé mở Chelsea phòng tuyến, tại hiện đại bóng đá, từ đó đường dẫn bóng, đánh ra xinh đẹp như vậy phối hợp, phi thường khó được. Từ xa hiển phát khởi lần này thế công bắt đầu, Chelsea phòng tuyến vẫn ở vào trong bị động. Bọn hắn bị Dortmund tới lui lui khẽ động, cuối cùng ném cầu. Sướng ngôn viên đều đang tán thưởng Dortmund lần này xinh đẹp tiến công phối hợp, tại Chelsea ép ra tình huống dưới, Dortmund quả quyết bắt lấy lần này tiến công cơ hội, bất quá, lúc này, những này bóng đá giải thích danh gia nhóm, cũng không có hoàn toàn ý thức được Dortmund lần này tiến công cùng dẫn bóng phía sau chiến thuật đánh cờ. 1-0. Giang vì Dortmund dẫn bóng, bọn hắn điểm số dẫn trước, đồng thời lấy được một hạt phi thường quý giá sân khách dẫn bóng. Dortmund đám cầu thủ ở đây bên trên hưng phấn chúc mừng dẫn bóng. Mà dưới trận Dortmund đội huấn luyện viên tịch cùng ghế dự bị bên trên cũng đã sớm ôm làm một đoàn. Dortmund huấn luyện viên trưởng Cờ Lốp ở đây một bên, nhanh chóng mà dùng sức vung đầu nắm đấm, ánh mắt cuồng nhiệt mà hưng phấn. Sau đó hắn thu liễm cảm xúc, vì đội bóng lần này đặc sắc tiến công cùng dẫn bóng vô tay. Đồng thời cũng là vì chiến thuật của mình thành công một chút tự ngạo, có thể thắng Chelsea một ván, để Mourinho mắc lửa, cái này rất có thành tích cảm giác à, Chelsea toàn tuyến rút về. Dortmund đối mặt dạng này thiết dũng trợn, trong lúc nhất thời không có bất kỳ biện pháp nào, tính cách kích của Cờ Lốt, lựa chọn một cái mạo hiểm nếm thử, hiện tại kết quả cho thấy, hắn mạo hiểm lựa chọn là đáng giá. Cờ Lốt liếc qua sát vách huấn luyện viên tịch, hắn đội bóng hiện tại giành trước, hắn ngược lại muốn xem sát vách vị này sẽ ứng đối ra sao. Mourinho tại ném cầu thời điểm, phẫn nộ phất phất tay cánh tay, sau đó, cùng nhân huấn luyện viên ép buộc mình tỉnh táo lại, hắn ở đây bên cạnh đi qua đi lại, trận đấu này Mourinho một lại nhấn mạnh không thể ném cầu, nhưng là, hiện tại vẫn là ném cầu, điểm số lạc hậu, đối thủ còn lấy được một khách trận dẫn bóng, cái này khiến Chelsea lâm vào phi thường cục diện bị động. Mourinho đang tự hỏi đội bóng cái này ném cầu. Hắn nghĩ tới đội bóng khả năng ném cầu phương thức, nhưng là, cũng không nghĩ tới Dortmund lại có thể dễ dàng như thế xé mở Chelsea phòng tuyến, tại trung lộ lấy được xinh đẹp như vậy dẫn bóng. Đây đối với tờ giờ mỉ ở kịp mất bóng ít nhất đội bóng phòng tuyến tới nói, là một loại chế giễu cùng châm trọng. Đặc biệt là Dortmund lần này tiến công bên trong phối hợp phi thường xinh đẹp, Chelsea phòng thủ cơ hồ đều là mệt mỏi chạy, hoàn toàn là đi theo Dortmund phía sau cái mông bị động phòng thủ, cuối cùng vậy mà xuất hiện Giang Thần Hy như thế một vị cảm thấy nhân vật nguy hiểm bên người không có người phòng thủ tình huống, đây là không thể tha thứ sai lầm. Mourinho thừa nhận đối phương lần này tiến công phi thường xinh đẹp, nhưng là, cái này hoàn toàn không đủ để che giấu đội bóng phòng thủ lỗ thủng, hắn bắt đầu nghĩ lại. Đáng chết! Chẳng lẽ, bị lừa rồi? Mourinho trước đây là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngọ đã tưởng, hiện tại tỉnh táo lại suy nghĩ, lập tức suy nghĩ ra hương vị tới, Chelsea cái này ném cầu, mở đầu giai đoạn chính là đội bóng ép ra, cái này mới cho Dortmund xé mở Chelsea phòng tuyến cơ hội. Chelsea này mấy lần trước phản kích đều là chuyển xa cầu phát động tiến công, dạng này phản kích, cho dù là không có đánh thành, phòng tuyến cũng là an toàn. Nhưng là, lần này không giống. Dortmund trước đây tiến công mặc dù cũng không có hiệu quả gì, nhưng là, cũng không vội nóng nảy, phòng thủ một mặt cũng không có cho Dortmund cơ hội gì, nhưng là, vì cái gì đột nhiên trở nên tiến công bắt đầu nôn nóng. Mourinho nghĩ đến một loại khả năng, cái này có phải hay không là Dortmund huấn luyện viên trưởng Klopp chiến thuật điều chỉnh mục đích chỗ. Cứ việc không cách nào chứng là mình cái suy đoán này, nhưng là, Mourinho còn là đối với bài hát này suy đoán có chỗ khuynh hướng. Tên giảo hoạt. Mourinho nhìn Dortmund huấn luyện viên tịch cờ lốt một chút, phi thường khó chịu, chiến thuật bị đối phương nhìn thấu, đồng thời lên đối phương chiến thuật cạm bẫy cái bẫy, cảm giác này đơn giản hỏng bét. Bị cờ lốt cái này tiểu đệ bối thắng một ván, tiêu ngạo như Mourinho, trong lòng cái kia cảm giác khó chịu a. Ngoài ra, Mourinho còn nhìn thoáng qua Giang Thần Hy. Cho dù là hắn cũng không thể không thừa nhận Giang Thần Hy cái này dẫn bóng vô cùng xinh đẹp, càng thêm xác thực nói là, thông minh, thông minh. Hạ Huy Tán Dương nói, Giang Thần Hy cái này dẫn bóng phi thường xinh đẹp, cái này thể hiện ra thông minh của hắn đầu não, sút gôn thời điểm, Giang Thần Hy phi thường tỉnh táo, hắn không có lựa chọn hắn đã vì không ít người biết rõ chiến phủ đạn đạo xuất xa, mà là đột nhiên lựa chọn đâm bắn, cước này đâm bắn rất bình thường đột nhiên, tính bí mật rất mạnh, đã nâng lên làm ra dập tắt lửa vết lẹt bị lừa rồi. Hắn đối trận banh này bất lực. Đúng vậy, dùng lời của chúng ta nói, trận banh này bị đá rất bình thường quỷ. Đây chính là dùng đầu góc đá bóng cầu thủ, Giang Thần Hy là khả năng dứt điểm phi thường tính xảo, hắn là có một cước sút xa, nhưng là, lần này hắn thái độ khác thường, sự biến hóa này liền là phi thường thông minh, hát hát hát. Trương Lô Hắc cười nói, Giang Thần Hy lựa chọn đâm bán, rất bình thường hiển nhiên, hắn đây là cố ý gây nên, hắn biết Pét Lệt nhất định nghiên cứu qua hắn sút xa, cho nên, đánh một cái tương phản. Ẩn nấp đâm bắn, cầu nhanh rất nhanh, đây đúng là đánh Pét Lệt một trở tay không kịp. Đây là Giang Thần Hy tại bản mùa giải Trang Tí Hon Lít thi đấu vòng tròn bên trong chương 12 cầu, thật sự là không tầm thường. Hạ Huy nói, ống kính vào lúc này phân biệt cho Chelsea huấn luyện viên trưởng Mourinho cùng Dortmund huấn luyện viên trưởng Klopp. Hạ Huy trong lòng hơi động, chương chỉ đạo, người trước khi nói Dortmund sai lầm đột nhiên tăng nhiều, liên tục cho Chelsea cơ hội phản kích, cuối cùng quy mô để lên, sau đó liền bị Dortmund dẫn bóng, có chuyện trùng hợp như vậy sao? Trương Lỗ minh bạch Hạ Huy ý tứ, ngươi nói là dẫn xà xuất động. Cái này ném cầu đối Chelsea sĩ khí là một cái đả kích, bất quá, Mourinho nhị tiến cung chấp giáo Chelsea, tiếp nhận chi này đội bóng hơn phân nửa mùa giải đến nay, đã đem chi này đội bóng chế tạo cơ bản thành công, tầm 10 đến, chiến thuật tại biến, chủ soái tại biến, chẳng qua hiện nay Chelsea lại về tới Mourinho trường khống, hắn một lần nữa vì đại tân sinh cầu thủ rót vào the bờ lưu thiết huyết. Bản mùa giải Chelsea nhiều lần nghịch chuyển tranh tài. Mà trước đây tại Trang Tion League vòng tứ kết cùng Paris Saint-Germain tranh tài, Chelsea chính là tại thủ hiệp 1, 3 thua cầu tình huống dưới, hiệp 2-2, không lịch chuyển đối thủ. Chi này đội bóng tinh thần thuộc tính mạnh phi thường. Cho nên, sĩ khí mặc dù là nhận nhất định ảnh hưởng, nhưng là, Chelsea cầu thủ điều chỉnh rất nhanh. Mà Mourinho cũng ở tại chỗ vừa làm xuất thủ thế, không nên gấp gáp, tiếp tục ổn thủ chiến thuật. Không một điểm số cũng không phải là lệch trời, Chelsea còn có cơ hội san đều tỷ số điểm số. Thậm chí là phản siêu điểm số, trọng yếu nhất chính là, ổn định trận cước, không thể lại ném cầu. Chương 105, Huyền học nhân sĩ. Hơn nửa hiệp tranh tài thời khắc cuối cùng, Chelsea toàn lực phòng thủ, giữ vững không, một điểm số, không có cho Dortmund lần nữa dẫn bóng cơ hội. Tại trọng tài chính thổi lên hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc còi huýt thời điểm, Sir Campford Bridge sân bóng chẳng những không có vang lên hư thanh, ngược lại có fan bóng đá đang vỗ tay, đây cũng không phải là khen ngược. Bọn hắn đây là vì mình cầu thủ đưa lên cổ vũ, vì bọn họ cổ vũ ủng hộ. Chelsea fan bóng đá từ thực chất bên trong yêu Mourinho, cho dù là đội bóng hiện tại không một lạc hậu, cho dù là đội bóng bị đá bảo thủ như vậy,

Chelsea thủ môn lấy đèn phèo lở tại làm phát sút gôn thời điểm, liền nhào về phía bên trái của mình, không nghĩ tới trận banh này đánh vào sờ mẹn trên thân có biến hướng, bay về phía bên phải của hắn, hắn đối với cái này xử trí không kịp đề phòng, căn bản không thể ra sức. Tất cả mọi người, sờ kem phót bờ giít sân bóng song phương fan bóng đá, trước máy truyền hình fan bóng đá, chứng kiến làm phát mang tính tiêu chí chiết xạ dẫn bóng. Bóng đá từ cột cửa cùng xà ngang giao giới địa phương rơi xuống, rơi vào lưới ổ. Một cái trên lý luận tuyệt đối góc chết dẫn bóng. Phờ răng. Lam át. Vàng nhập cầu. Sơ kem phót bờ giít sân bóng giống như phun trào núi lửa, làm sắc cầu mê nhóm hóa thân thành nhàm tương liệt diễm, trên khán đài sôi trào thiêu đốt. Chúng ta nhìn xem quả cầu này, Lam át sút gôn tựa hồ là đánh vào sờ mẹn trên bàn chân có một cái chết xạ, sau đó bóng đá phi hành tuyến đường rất bình thường quỷ dị, thẳng treo cầu môn góc chết. Mà cái này chết xạ cũng làm cho Dortmund thủ môn lấy đèn phéo lở vội vàng không kịp chuẩn bị, Dortmund toàn đội trận mắt hốt mồm. Một so với một, Lam Phát dẫn bóng, Chelsea san đều tỷ số điểm số. Chelsea cầu thủ đang ăn mừng dẫn bóng, nửa chàng sau tranh tài sớm như vậy liền san đều tỷ số điểm số, cái này để bọn hắn lòng tin tăng nhiều. Giang Thần Hy hai tay chống nạnh, nhìn xem Chelsea người chúc mừng dẫn bóng, hắn có chút bất đắc dĩ, liên quan tới Lam Phát là chứ danh chết xạ vương cố sự, hắn là nghe nói qua. Cho tới nay cũng đều xem như là chuyện phiếm chủ đề, cười một tiếng mà chi, ai có thể nghĩ đến vậy mà ở trong trận đấu thật gặp phải tình huống như vậy. Vận khí này, thật sự là ngày bên cạnh ngủ. Aubameyang cũng là một mặt phiền muộn, hắn nhìn thấy Giang Thần Hy nhìn qua ánh mắt, ảo não vô vô đầu, trách ta. Ta quên Lam Phát, sớm biết. Aubameyang đột nhiên có chút tâm mệt mỏi, Chelsea đội hình bên trong nhiều như vậy huyền học nhân sĩ, thật sự là ngày hợp kỳ. Chương 106 Thông hướng Champions League trận chung kết mấu chốt dẫn bóng. Sơ Kemford Bridge sân bóng một mảnh vui mừng bầu không khí, Chelsea fan bóng đá thấy được đội bóng nghịch chiến cầm xuống tranh tài hy vọng, bất quá loại này vui sướng bầu không khí cũng không có tiếp tục bao lâu. Bởi vì vẻn vẹn sau 9 phút, bọn hắn liền gặp phải một lần đả kích. Lần này là mạch ở giữa sân cầm banh, hắn tại mở khi Tajian bước giành lại, chuyền bóng cho đồng đội, nhưng là chuyền bóng lực độ nhỏ, bị Ziyech nhạy bén bên trên giành được đến, chẳng khác gì là trực tiếp chuyền bóng cho Ziyech. Tiền vệ phòng ngự trực tiếp đem bóng đá đưa cho đối thủ, đây là chí mạng sai lầm. Ziyech dẫn bóng một đường thẳng hướng Chelsea vùng cấm địa, Kessié chào đón phòng thủ, hắn cũng không nóng nảy ra chân, mà là chậm chạp lui lại. Ziyech làm bộ muốn sút gôn, Kessié liền đem thân thể dựa vào đi, bất quá, kinh nghiệm phong phú Chelsea đội trưởng cũng không có đem trọng tâm toàn bộ ném ra, như vậy, cho dù là Ziyech lần này sút gôn là động tác giả, hắn cũng có cơ hội đền bù. Ziyech lúc đầu đúng là dự định làm một cái động tác giả. Bất quá, nhìn thấy Kessié không có mắc lửa, hắn lập tức quả quyết lên chân sút gôn. Sút xa. Kessié theo bản năng ngã xuống đất, đưa chân đi ngăn cản, nhưng là, hắn không có đụng phải bóng đá bay lên, lướt về phía cầu môn. Pedro đem thân thể ném ra, hắn đụng phải bóng đá, thoáng cải biến bóng đá phi hành quy tích, nhưng là, bóng đá vẫn kiên quyết tiếp tục phi hành, cuối cùng đánh vào gần cột cửa bên trên. Một tiếng vang dọn, bóng đá phảng phất đánh vào tất cả Chelsea fan bóng đá trong lòng. Để trái tim của bọn hắn đột nhiên giật mình. Bọn hắn sợ nhìn nhất đến một màn cũng không có tại một giây sau phát sinh, bóng đá đánh vào cột cửa bên trên nhưng không có đạn dẫn bóng cánh cửa, mà là đảo ngược bắn đi ra. Hô! Chelsea fan bóng đá phát ra sống sót sau hai nạn tiếng vang. Ngay lúc này, một đường thân ảnh màu vàng xông lên. Aubameyang! Hắn cơ hồ là cùng ca hưu đồng thời đi vào bóng đá trước, Aubameyang mũi chân đâm một cái, bóng đá bay lên. Chính hắn cũng sau đó cùng ca hư cùng một châu ngã xuống đất. Pedro. Lại nở cờ hô nói, không thể tưởng tượng nổi dập tắt lửa. Chelsea lão thủ môn Pedro theo bản năng chen chân vào chặn lại, bóng đá bắn lên đến, lần nữa đánh vào cột dọc bên trên. Một tiếng vang dọn. Sau đó Chelsea fan bóng đá nhìn thấy bóng đá đánh trên cột dọc vẫn không có tiền lưới, bắn ra ngoài. Bọn hắn dẫn theo tâm lần nữa bung ra, liên tục hai lần đại nạn không chết ta. Aubameyang miễn cưỡng hoàn thành bù bắn về sau, nằm trên mặt đất. Cahill nằm trên mặt đất, Kessié lúc này ở vùng cấm địa cung đỉnh khu vực, vừa mới đứng lên, Chelsea thủ môn Pedro cũng nằm trên mặt đất, hắn nhìn cách đó không xa bóng đá, liền muốn đứng lên đi đem bóng đá ôm vào trong ngực. Lại đột nhiên cảm giác được trước mặt bóng ma. Giang. Trung Quốc xạ thủ xuất hiện ở trong cấm khu, bên cạnh hắn đi theo thất kinh ngạc tỷ lỷ cụ hệ tạ, bất quá bây giờ Giang Thần Hy trong mắt căn bản không có cái này Tây Ban Nha hậu vệ, trong mắt của hắn chỉ có bắn ra tới bóng đá. Ai cũng không thể ngăn cản hắn dẫn bóng. Ản tí lì củ hệ tạ muốn vượt lên trước đem bóng đá giải vây ra ngoài, lại phát hiện mình bị Giang Thần Hy dựa vào, cơ hồ là không nhúc nhích tí nào, trừ phi hắn dùng tay đi đẩy, nhưng là, đây là trong cấm khu, nếu như hắn có động tác như vậy, một khi bị trọng tài nhìn thấy, tuyệt đối là penalty. Đương nhiên, nếu như trọng tài không nhìn thấy, vậy liền kiếm lời. Attili Củ Hệ Tạ có chút do dự. Trong chấp nhoáng này do dự, Giang Thần Hy cũng mặc kệ nhiều như vậy, hắn vung lên chân phải, đối mặt với từ chật vật muốn nhào lên tết, đem bóng đá hung hăng quất về phía cầu môn. Kết quả không chút huyền niệm. Bóng đá đột nhiên luồn lên, sát vét lệ gương mặt, đột nhiên đụng vào không môn, đưa bóng lưới cuốn lại. Á á á. Giang. Hắn bù bắn. Dortmund liên tục sút gôn, cuối cùng dẫn bóng. Dortmund lại giành trước. Di ớt cước này suốt xa bị vét lệ bổ nhào vào sau đánh trên cột dọc, tạo thành Chelsea phía trước cầu môn hỗn loạn. Aubameyang bù bắn, bị vét lệ nhào một chút về sau, lần nữa đánh trên cột dọc, ra hướng tất cả mọi người phô bày hắn đoạt điểm năng lực. Attili Củ Hệ Tạ bị hắn chen tại sau lưng, trơ mắt nhìn hắn bù bắn ra tay. Cái này dẫn bóng, Ziyech sút gôn là tiến công khởi sướng. Mà truyền bóng cho Ziyech chính là mại kẹo. Hắn trực tiếp truyền bóng cho đối thủ. Thật sự là quá bi kịch. Chelsea mới vừa vặn đuổi ngang điểm số, nhưng lại rơi ở phía sau, mà lại tạo thành bọn hắn lạc hậu vậy mà đến từ mình cầu thủ cấp thấp sai lầm. Mại kẹo một đường về đuổi tới bản phương vùng cấm địa, lúc này đứng ở trước cửa, hai tay ôm đầu. Dùng không thể tin được ánh mắt nhìn về phía cầu môn bên trong bóng đá, mà sau lưng hắn thì là reo hò mừng như điên Dortmund cầu thủ. Tiến vào cầu Giang Thần Hy lộ ra phi thường kích động, hắn chạy hướng góc cờ, nắm kéo mình quần áo chơi bóng gào thét. Hắn phi thường rõ ràng cái này dẫn bóng là trọng yếu đến cỡ nào, tại bán kết hiệp 1, sân khách 2 so với 1 dẫn trước, hai khách trận dẫn bóng, cái này đem vì Dortmund tại hiệp 2 tranh tài đặt vững cực kỳ tốt cơ sở. Tiến thêm một bước nói, cái này dẫn bóng chẳng khác gì là tại Dortmund tấn cấp Champions League trận chung kết thiên bình thượng thiên giá trọng yếu quả cân. Cái này đem có thể là thông hướng Champions League trận chung kết mấu chốt dẫn bóng. Stamford Bridge đội khách nhìn trên đài Dortmund fan bóng đá điên cuồng chúc mừng, bọn hắn hò hét, hưng phấn vô cùng. Dortmund huấn luyện viên tịch, Klopp càng là liên tục dùng sức đảo nắm đấm, biểu lộ đều có chút dữ tợn. Bên cạnh hắn, huấn luyện viên tạo thành viên cùng dự bị cầu thủ giật nảy mình, chúc mừng dẫn bóng. Bất quá nhìn thấy Giang Thần Hy lập cú đút, lúc này quả cầu này trong tràng, cao hứng nhất người là ai? Là truyền thông trên ghế Trung Quốc phóng viên. Khi thấy Giang Thần Hy xuất hiện ở trước cửa, đem Aston ra lợi khuê tạt cả tại sau lưng, Trung Quốc các phóng viên liền đã từ trên chỗ ngồi đứng lên, bọn hắn dắt cuống họng hô sút gôn, sau đó nhìn thấy Giang Thần Hy đem bóng đá đánh vào đi, đều kìm lòng không được vung đầu nắm đấm, reo hò chúc mừng, trong mồm hô hào bóng tốt, cái thứ hai, ngưu bức. Đương nhiên, trước máy truyền hình Trung Quốc fan bóng đá lúc này cũng là hưng phấn, nếu như ngươi là Giang Thần Hy fan bóng đá, đồng thời cũng là Dortmund fan bóng đá, như vậy loại này cảm giác hưng phấn cảm giác sẽ là gấp bội. Trên thực tế, theo Giang Thần Hy chuyển nhượng đi vào Dortmund, Dortmund tại Trung Quốc fan bóng đá nhân số cũng xuất hiện kinh người gia tăng. Ngoại trừ ngay từ đầu ngay tại Bundesliga có mình đội chủ nhà, đặc biệt là Bayern Munich Trung Quốc fan bóng đá bên ngoài, rất nhiều Trung Quốc fan bóng đá hiện tại cũng bởi vì Giang Thần Hy thích Dortmund, lựa chọn đại hoàng phong bùm bờ lệ bệ ẹ làm vì mình Bundesliga đội chủ nhà. Mourinho tức điên lên. Hắn dùng sức đem trong tay bình nước suối khoáng tử ném xuống đất. Cái này ném cầu đối với Chelsea mà nói là đả kích cực lớn. Cái này cũng từ nhìn trên đài Chelsea fan bóng đá sầu lo biểu lộ có thể thấy được lồm đốm. 1-2 điểm số cùng Dortmund cầm tới hai khách trận dẫn bóng tựa như một cục đá to lớn, đặt ở tất cả Chelsea fan bóng đá trong lòng người, để bọn hắn không thể thở nổi. Mà nhất làm cho Mourinho phẫn nộ chính là, cái này ném cầu là phe mình một lần chuyền bóng sai lầm tạo thành, tại đội bóng từ thủ chuyển công tình huống dưới, mại kéo lần này sai lầm, quả thực là tai nạn tính. Hôm nay buộc phát bù lại, cầu một tấm vé tháng, mọi người ngủ ngon. Hôm qua, số 3, chỉ có 2 chương, thật sự là thật có lỗi, đầu heo liên tiếp mấy ngày thức đêm đến dạng sáng 4-5 điểm, thân thể có chút không chịu được nổi. Cả người trạng thái tinh thần không tốt, mê man, vừa rồi mã ra một chương. Nhưng là, không hài lòng lắm, chỉ là lỗi chính tả, mình kiểm tra liền phát hiện mấy chỗ, trực tiếp xóa bỏ. Hôm nay liền ngủ sớm một chút, mọi người thứ lỗi. Hôm nay sẽ đem ngày hôm qua, số 3, thiếu 3 chương bù lại. Hứa hẹn ngày càng một vạn, thiếu số lượng từ nhất định phải bù lại. Câu một tấm vé tháng, khoảng cách phía trước một vị không đến 100 phiếu chênh lệch. Các huynh đệ, chúng ta xông một cái, như thế nào? Tiến cầu vạn tuế hôm nay buộc phát bù lại, câu một tấm vé tháng, mọi người ngủ ngon. Chương 107, nhìn trên đài nhìn chăm chú ánh mắt. Ông Kính cũng ở thời điểm này, cho Stamford Bridge chủ tịch bao xương đặc tả. Chelsea lão bản Abramovich một mặt bình tĩnh, bên cạnh hắn thiếp thân thư ký rể rạc nộp sở cả á thấp giọng khẽ nói buột, đội bóng còn có hiệp 2. Ta không hề tức giận. Abramovich lắc đầu, ta chỉ là có chút thất lạc. Mùa giải trước đồng thời đoạn,

Rẽ mì dẹt vị trí lui về, sợ lệ vị trí dựa vào. Giang Thần Hy hiện tại nhất định là Chelsea fan bóng đá không vui nhất nên người kia. Ezit. Lằn treo gẹo nói, bên trên nửa chàng sau mỗi thứ một viên dẫn bóng, còn tạo thành Pét Lệt cùng Kezi thụ thương rời sân. Trọng yếu nhất chính là, Giang động tác rất sạch sẽ, chỉ có thể nói Pét Lệt cùng Kezi vận khí hỏng bét. Mujino cái này thay người có thể nói là ứng biến kịp thời, mức độ lớn nhất bảo đảm hậu phòng tuyến ổn định đồng thời, khi cầu tăng cường tiến công. Bất quá, Klopp cũng ứng biến kịp thời, hắn dùng đội trưởng Kẹt thay đổi mờ khi Tajian, tăng cường giữa trận phòng thủ. Song phương sau đó trong trận đấu, lâm vào giữa trận chiến đấu cục diện bế tắc bên trong, ai cũng không tiếp tục thu hoạch được quá tốt đạt được cơ hội. Thẳng đến trọng tài chính thổi lên toàn trận đấu kết thúc còi huýt thời điểm, song phương đều không thể lần nữa lấy được dẫn bóng. Tranh tài kết thúc. Tranh tài kết thúc. Trọng tài chính thổi lên toàn trận đấu kết thúc còi huýt. Hạ Huy Hô nói, Dortmund sân khách 2 so với 1 chiến thắng Chelsea, Giang Thần Hy lập cú đút. Hắn là Dortmund sân khách thắng trận lớn nhất công thần, sân khách thắng trận, đồng thời lấy được 2 khách trận dẫn bóng, Dortmund tại bán kết 2 hiệp đấu vòng loại bên trong chiếm được tiên cơ. Lúc này, ống kính cho Giang Thần Hy đặc tả, Trung Quốc ngôi sao bóng đá cùng mình các đội hữu một vỗ tay một cái, trên mặt là hưng phấn cùng vui sướng tiếu dung. Hai cái dẫn bóng, đồng thời tạo thành Pét Lệt cùng Kezi ngoại ý muốn thụ thương rời sân, Giang Thần Hy để Chelsea vết thương chồng chất. Trương Lô nói, Giang Thần Hy cùng Dortmund khoảng cách bản mùa giải Champions League thi đấu vòng tròn trận chung kết tiến hơn một bước, đương nhiên, còn có 90 phút tranh tài muốn đá, hết thảy đều vẫn là ẩn số, bọn hắn không thể khinh thường, Mujinho đội bóng dẻo dai 10 phần. Chương 108, khen Giang Thần Hy là chính trị chính xác. Chelsea sân nhà 1 so với 2 bại bởi Dortmund. Sau trận đấu, nước Anh truyền thông phổ biến tương đối bi quan, bọn hắn cho rằng Chelsea muốn tại sân khách lật bản độ khó cực lớn. Đối với Chelsea tới nói, hiệp 2 tranh tài, bọn hắn thực tế nhất chờ mong chính là sân khách 2-0 thắng trận, tổng số 3-2 tấn cấp. Cái này đầu tiên cần Chelsea có thể tiến Dortmund 2 quả cầu, đồng thời, bọn hắn còn muốn không ném cầu. Không nói trước lấy Chelsea cái này mùa giải biểu hiện ra năng lực công kích có thể hay không tiến Dortmund 2 cầu, chỉ là bảo vệ tốt Dortmund không ném cầu, sẽ rất khó, bởi vì Dortmund có Giang Thần Hy. Lúc này, tất cả mọi người đã nhìn ra, cái này mùa giải Dortmund có thể tại Champions League thi đấu vòng tròn bên trong đi xa như vậy, cái này cùng bọn hắn phong tuyến đại tướng Giang Thần Hy biểu hiện có quan hệ trực tiếp. Hiện tại Dortmund tiến công chiến thuật bên trong, Ziyech, Mkhitaryan nhiệm vụ chính là vì Giang Thần Hy chuyển vận đạn tháo, liền ngay cả Aubameyang, cũng càng nhiều hơn chính là lợi dụng tốc độ của hắn trợ giúp Giang Thần Hy giật ra lỗ hổng, hoặc là cho Giang Thần Hy chuyển bóng. Tại bộ này chiến thuật bên trong, Giang Thần Hy là người được lợi, hắn có thể đánh vào như thế đều dẫn bóng, cùng hắn xuất sắc đạt được năng lực có quan hệ, bất quá, cái này cùng toàn đội đối hắn ủng hộ cũng là không phân ra. Nói nhiều như vậy, hạch tâm ý tứ chính là, Giang Thần Hy trạng thái phi thường xuất sắc, mà lại, toàn bộ Dortmund đều tại quay chung quanh hắn chế định tiến công chiến thuật, dạng này Giang Thần Hy như hổ thêm cánh, đặc biệt có thể đi vào cầu. Từ sờ Stamford Bridge trận đấu này đến xem, Giang Thần Hy trạng thái chính nóng nảy, Chelsea hiệp 2 khách trận đấu, nếu như không thể hoàn toàn đông kết Giang Thần Hy, bọn hắn muốn lật bàn, phi thường khó khăn, mà vấn đề ngay tại ở, đông kết Giang Thần Hy. Cái này quá khó khăn. Trung Quốc truyền thông sau trận đấu đối trận đấu này tiến hành kỹ càng đưa tin, đối Giang Thần Hy càng là cực điểm khen ngợi. Cùng Chelsea trận đấu này lập cú đút về sau, Giang Thần Hy bản mùa giải Champions League thi đấu vòng tròn dẫn bóng số đạt đến 13 cầu. Cái này siêu việt hắn cầm tới mùa giải trước Champions League giải vàng 12 cầu. Cái này chói mắt dẫn bóng số liệu, nói cho toàn thế giới, cái này Trung Quốc ngôi sao bóng đá không phải phụ dung sớm nở tối tàn lưu tình, liên tục hai cái mùa giải Champions League thi đấu vòng tròn dẫn bóng số bên trên song, thành tựu như vậy, chỉ có Real Madrid ngôi sao bóng đá CR cùng Barcelona ngôi sao bóng đá Messi làm được, hiện tại, lại thêm một cái Giang Thần Hy. Trên thực tế, vẹn vẹn từ dẫn bóng trên số liệu để cân nhắc, Giang Thần Hy so cùng tuổi đoạn thời điểm CR cùng Messi còn muốn biểu hiện xuất sắc. Celo cùng Messi tại 21 tuổi thời điểm, đều cũng không có làm đến bước này, đài truyền hình Trung ương thể dục kênh cái này đồng thời bóng đá chi dạ chuyên đề tiết mục như thế tán dương Giang Thần Hy. Đúng vậy, bóng đá chi dạ tại cái này thứ 5 làm chuyên đề tiết mục, toàn phương vị đến phân tích Dortmund cùng Chelsea trận đấu này, đồng thời nhớ lại Giang Thần Hy tại Champions League thi đấu vòng tròn trước đây dẫn bóng, đối với hắn tiến hành 360 độ không góc chết tán dương, còn lấy ra bao quát nước Pháp bóng đá, kỳ cờ, Milan báo thể thao. Theo thêm các nước bên ngoài truyền thông cùng sở các TV cùng BBC đẳng chứ danh TV truyền thông đối Giang Thần Hy tán dương đánh giá. Cái này đồng thời thiên hạ bóng đá về sau, trên Internet lập tức sôi trào. Hoa, Cái này đồng thời thiên hạ bóng đá đơn giản chính là dùng sức tán dương Giang Thần Hy chuyên để tiết mục A. Đeo nhỏ, nhìn ta đều có chút ngượng ngùng. Dạng này chuyên đề, lại đến đánh. Dạng này không tốt lắm đâu. Ha ha ha, người khác không biết, dù sao ta nhìn rất bình thường thoải mái. Khó được Trung Quốc bóng đá ra Giang Thần Hy như thế một vị đỉnh tiêm ngôi sao bóng đá, khen khen một cái, có cái gì không tốt. Lại nói, đây cũng không phải là chúng ta mèo khen mèo dài đuôi. Bóng đá chi dạ cái này kỳ tiết mục, lớn như thế biên độ tán dương một cái cầu thủ, cái này chẳng những không có vì bọn họ đưa tới phê bình, ngược lại là một mảnh tiếng khen, thắng được fan bóng đá cùng truyền thông khen ngợi. Đặc biệt là truyền thông, cũng đều đi theo tham gia náo nhiệt, đối Giang Thần Hy một mảnh nhưng sức lực tán dương. Giang Thần Hy cùng trong nước truyền thông quan hệ rất tốt, hoặc là càng thêm xác thực nói, là trong nước truyền thông cùng hắn quan hệ tốt, nhưng phàm là đưa tin Giang Thần Hy tin tức, tất cả đều là chính diện, là tán dương hắn. Cho dù là đông nghỉ kỳ về sau Giang Thần Hy lâm vào dẫn bóng thiếu thời điểm, trong nước truyền thông cũng là vì hắn giải thích, nói Dortmund thương binh đầy doanh, Giang Thần Hy rất cô đơn, nói hắn tận lực loại hình. Ở trong nước truyền thông trong báo cáo, người cơ hồ nhìn không đến bất luận cái gì đối Giang Thần Hy bất lợi mặt trái tin tức. Loại tình huống này liền như là năm đó Diêu Minh tại NBA thời điểm, cả quốc gia đều đang vì hắn lớn tiếng khen hay, vì hắn cố lên. Cái này dĩ nhiên không phải tất cả truyền thông đều có nghĩa vụ bảo hộ Giang Thần Hy. Một mặt là bởi vì Giang Thần Hy hình tượng phi thường chính diện, không có cái gì có thể hắc, ngoài ra, không thể không xét chính là, Giang Thần Hy tại fan bóng đá trong lòng địa vị càng ngày càng cao, lực ảnh hưởng càng lúc càng lớn, hắn hội fan hâm mộ thể rất cường đại, cũng phi thường đáng tin, những này đáng tin fan bóng đá là cái gì? Là độc giả, là người xem, là thụ chúng. Truyền thông cũng không dám đắc tội bọn hắn. Huống chi, Giang Thần Hy thật hình tượng chính diện, tranh tài biểu hiện xuất sắc, huấn luyện khắc khổ, nhiệt tâm công ích. Dương quang sáng lạ, toàn bộ hình tượng đều là chính năng lượng tràn đầy, ngươi không khen hắn, khen ai? Cho nên, hiện tại đối với trong nước truyền thông tới nói, khen Giang Thần Hy, đây là trạng thái bình thường thao tác, là chính trị chính xác, là chiều hướng phát triển, không có tâm bệnh. Mặc dù tại bán kết thủ hiệp sân khách 2 so với một chiến thắng Chelsea, nhưng là, Dortmund huấn luyện viên trưởng Klopp đối với bán kết hiệp 2 tranh tài y nguyên không dám kinh thường, cùng MU14 trận chung kết, Dortmund tại hiệp 2 chủ trận đấu bắt đầu giai đoạn liền bị MU đội đánh trở tay không kịp, nếu không phải Giang Thần Hy kịp thời đứng ra dẫn bóng san đều tỷ số điểm số, trận đấu kia thật khó mà nói. Tấm gương nhà ân không xa, Klopp tại thi đấu vòng tròn vòng thứ 32 Dortmund sân khách cùng Leverkusen trong trận đấu, cử đi hơn phân nửa dự bị cầu thủ, tiến hành trên phạm vi lớn thay phiên. Coi như biết rõ Giang Thần Hy hiện tại đang cùng Lewandowski tranh đoạt Bundesliga giày vàng, Klopp cũng không có phá lệ khai ân, để Giang Thần Hy ra sân từ đầu, mà là để Aubameyang ra sân đảm nhiệm đội bóng đơn mũi tên. Cùng Leverkusen trận này thi đấu vòng tròn, Dortmund đại bộ phận chủ lực cầu thủ đều thu được thời gian nghỉ ngơi, để trọng yếu cầu thủ nghỉ ngơi dưỡng sức, chậm đợi Chelsea. Đương nhiên, đây cũng là vì để tránh cho cầu thủ thụ thương, đông nghỉ kỳ sau Dortmund thương binh đẩy doanh đến mức thi đấu vòng tròn tụt lại phía sau tình huống, để Klopp hiện tại đối tổn thương bệnh tình huống phi thường mẫn cảm. Hiện tại thi đấu vòng tròn kết quả đã định, Dortmund nâng lên khóa chặt thi đấu vòng tròn Á quân, hắn mới sẽ không vì dâu dịa thi đấu vòng tròn để chủ lực cầu thủ mạo hiểm tranh tài đâu. Nếu là Giang Thần Hy hay là Di ớt chờ mấu chốt cầu thủ có người lại bị thương, Klopp khóc đều không có chỗ để khóc. Cuối cùng, trận đấu này, thay phiên hơn phân nửa chủ lực Dortmund tại sân khách cùng Leverkusen một so với một chiến bình. Đây là một cái có thể tiếp nhận tranh tài kết quả. Mà đối với Giang Thần Hy mà nói, tin tức xấu là tại Bayern Munich cái này vòng thi đấu bên trong, Lewandowski có một cầu doanh thu, như vậy, Lewandowski lấy 29 cầu dẫn bóng số, siêu việt Giang Thần Hy 28 cầu, Ba Lan người tạm thời một thân một mình đứng đầu Bundesliga xạ thủ bảng. Giang Thần Hy không cách nào bận tâm cái này, thi đấu vòng tròn còn có 2 vòng, một cái cầu chênh lệch, hiệu chết vào tay ai còn chưa thể biết được. Chương 109, khoảng cách Champions League trận chung kết còn kém. Năm 2014 ngày 27 tháng 4, Dortmund buổi chiều không có tiến hành huấn luyện. Toàn đội tại trụ sở huấn luyện phòng họp quan sát 2013-2014 mùa giải giải ngoại hạng Anh chương 36 vòng 1 trận đấu, Liverpool sân nhà vs Chelsea. Trận đấu này trước, Liverpool tích 80 phân đứng đầu tờ giờ mì ở kịp xạ thủ bảng, phía sau bọn họ là tích 77 phân Manchester City cùng tích 75 phân Chelsea. Tại thi đấu vòng tròn còn thừa lại 3 vòng tình huống dưới, Liverpool người khoảng cách câu lạc bộ trong lịch sử đầu tiên giải ngoại hạng Anh quán quân vô cùng tiếp cận. Nếu như chỉ nhìn số liệu, trận đấu này Liverpool toàn diện nghiền ép Chelsea, bọn hắn sút gôn 26-11 dẫn trước, bắn chính 8-4 dẫn trước, phạt góc 14-3 dẫn trước, khống chế bóng càng là đạt tới 73%. Bọn hắn cơ hồ nắm trong tay trên trận hết thảy, nhưng là hơn nửa hiệp bù giờ thời khắc cuối cùng, xà cổ xuyên qua, gơ rát hậu trường lòng bàn chân trượt xuất hiện cấp thấp sai lầm, đẹp bạ ba cắt bóng đơn đao giết vào vùng cấm địa, đối mặt Mino nẹt tỉnh táo thấp bắn phá khung thành, 1-0. Trước máy truyền hình Dortmund cầu thủ đều sợ ngây người, mọi người nhao nhao nghị luận, Liverpool đội trưởng cái này sai lầm là chí mạng, để Chelsea lấy được dẫn bóng, Liverpool người muốn dẫn bóng sợ rằng sẽ tương đương khó khăn. Nhìn xem đi, Chelsea bày lên xe buýt đến, Liverpool người muốn dẫn bóng khó hơn. Đội trưởng kẹt nói, Dortmund người suy đoán là phi thường chính xác, Chelsea trận đấu này chiến thuật chính là phòng thủ phản kích, nhất là tại đẻm bạ ba lợi dụng gơ rát sai lầm trước phá khung thành về sau. Chelsea hạ nửa giờ lần nữa tê ra 901 xe buýt chiến thuật, để Liverpool không có biện pháp nào. Chelsea người liều đến tương đương hung, hai quả cầu viên tuần tự liều rút gân, bởi vì nửa chàng sau một mực bị động phòng thủ, Sculley cùng Mạch tại phút thứ 75 đều xuất hiện rút gân hiện tượng. Thấy cảnh này, cao hứng nhất không ai qua được Dortmund người, bọn hắn tại cùng Leverkusen trong trận đấu tiến hành thay phiên, mà Chelsea người lại tận phái chủ lực, mà lại là cùng Liverpool cường cường đối thoại, đem hết toàn lực. Cái này đem cực lớn tiêu hao Chelsea người thể năng. Trước Liverpool cậu bé vàng Tô Z tại hạ nửa giờ dự bị ra sân, Anfield nhìn trên đài vang lên chói tai hư thanh. Bù giờ thời khắc cuối cùng, Tô Z đơn đao đột nhập vùng cấm địa trợ công William đánh vào khóa chặt thắng cục dẫn bóng. Ống kính cho Liverpool cầu thủ đặc tả, Hồng quân cầu thủ biểu lộ mê mang, có chút cầu thủ thấp giọng nức nở, trận này thất bại đối với bọn hắn là đả kích cực lớn. Giang Thần Hy tại trong màn ảnh còn chứng kiến ghế dự bị bên trên Salah. Hảo hữu một mặt mê mang, đội bóng thua mất mùa giải trọng yếu nhất một trận đấu, đồng thời, Salah gia nhập liên minh Liverpool về sau, một mực không có đạt được trọng dụng, thủy chung là ghế dự bị bên trên thay phiên nhân vật, Salah cũng từng gọi điện thoại cho Giang Thần Hy thổ lộ hết, hắn đối với mình tại Liverpool tương lai cảm thấy mê mang, đang cùng người đại diện thương lượng đối sách. Liverpool sân nhà không so với hai bại bởi Chelsea. Tờ giờ Mỹ ở kịp quán quân chi tranh lo lắng tái khởi. Liverpool tại sân nhà bại bởi Chelsea, song phương điểm tích lũy chênh lệch thu nhỏ đến 2 phần, Chelsea nhìn thấy thi đấu vòng tròn đoạt giải quán quân hy vọng, ngoài ra, Manchester City cái này vòng đấu thắng trận về sau, cùng Liverpool cùng phân, bằng vào chỉ toàn thắng cầu ưu thế nhảy lên tới bảng điểm số hạng nhất, Manchester City là Liverpool thua cầu người được lợi lớn nhất. Sau trận đấu buổi họp báo, Mourinho đối mặt phóng viên nói như vậy, hiện tại chúng ta có thể tự hào mà nói. Chúng ta cái này mùa giải câu đối thi đấu quán quân thực hiện song sát. Vô luận quán quân cuối cùng là Liverpool hay là Manchester City. Tại cầm xuống cái này 3 phân về sau, chúng ta chỉ cần lấy thêm 1 phân, liền có thể khóa chặt trước 3, hoàn thành một cái không tệ mùa giải. Bất quá, quán quân sẽ là Liverpool hoặc Manchester City, cho nên chúng ta không có gì có thể chúc mừng. Ta biết rất nhiều người chờ mong chúng ta tại Anfield thua 0-3 hoặc là 0-5. Nhưng theo bờ lưu bọn tiểu tử biểu hiện phi thường xuất sắc, ta vì bọn họ cảm thấy kiêu ngạo. Sky Sport, đẹp bạ ba cùng William dẫn bóng, trợ giúp Chelsea tại Anfield 2-0 chiến thắng Liverpool, theo bờ lưu hung hăng đả kích Hồng quân đoạt giải quán quân mộng tưởng, hiện tại đoạt giải quán quân quyền chủ động lại về tới Manchester City trong tay, tựa như 2 năm trước đồng dạng. Daily Mail, dạng này một trận đoạt giải quán quân mấu chốt chiến, nhưng Liverpool đội trưởng gơ rát lại trượt chân tặng lễ. Liverpool cuối cùng tại sân nhà 2 cầu không địch lại Chelsea, 11 tháng liên tiếp kết thúc, đoạt giải quán quân mộng tưởng bị đả kích lớn. Gơ rát trượt chân ảnh chụp, sau trận đấu cũng trở thành toàn cầu không ít truyền thông trang đầu ảnh chụp. Đội trưởng trượt chân tặng lễ, Liverpool cùng quán quân gặp thoáng qua. Liverpool thành bi thương và hề hoài, cái này không có quan hệ gì với Dortmund. Chelsea người thắng trận, thi đấu vòng tròn lần nữa nhìn thấy đoạt giải quán quân hy vọng, cái này cũng không có quan hệ gì với Dortmund. Bọn hắn cao hứng nhất là Chelsea trận đấu này liều đến phi thường lợi hại, đây nhất định đem ảnh hưởng đến giữa tuần cùng Dortmund Champions League bán kết hiệp 2 tranh tài. Từ hiệp 1 tranh tài kết thúc về sau, Klopp một mực cũng đang lo lắng cùng Chelsea hiệp 2 tranh tài. Từ London bên kia tin tức truyền đến, Chelsea đội trưởng Pepe cùng bọn hắn thủ môn Pedret đều có thể bởi vì thương thế nghiêm trọng mà không cách nào tại hiệp 2 trong trận đấu ra sân. Tại cùng Liverpool thi đấu vòng tròn bên trong, Pedret cùng Pepe liền đều không có ra sân. Đương nhiên, cái này cũng rất có thể là Mourinho cùng Chelsea bong khói, là vì cùng Dortmund tranh tài lưu lực, muốn để phòng mắc lửa. Dortmund huấn luyện viên tổ phân tích những tin tình báo này về sau, cho ra kết luận là, Pedret khả năng thật thương thế nghiêm trọng không cách nào ra sân, về phần nói Pedri tình huống liền không nói được rồi. Klopp quyết định tạm thời không cân nhắc đối phương tổn thương nguyên nhân bệnh làm.

thậm chí một lần đem Dortmund áp bách tại nửa tràng. Nhìn thấy đội bóng thế công như thủy triều, hiện trường Chelsea fan bóng đá cùng chiếc máy truyền hình The Blue fan bóng đá đều hoan hô lên, vì Chelsea hò hét trợ uy. Vô luận gian nan dường nào thời khắc, fans hâm mộ bóng đá đối đội bóng từ đầu đến cuối báo lấy cuối cùng chờ mong. Mourinho từ nửa tràng sau tranh tài bắt đầu liền chưa có trở lại trên chỗ ngồi xuống, hắn một mực tại trận biên chỉ huy đội bóng tiến công. Chelsea hướng Dortmund vùng cấm địa phát động người một đợt cao hơn một đợt thế công, tựa như là mãnh liệt thủy triều đồng dạng. Tô Z. Đánh đầu đưa đỏ. Há giận. Sút gôn. Nước Đức sướng ngôn viên Ezit. Lằn kinh hô lên, sau đó liền thấy vấy đèn phèo lỡ đem há giận sút gôn nhào đi ra, hắn lòng vẫn còn sợ hay nói, cờ lốp là dự định giữ vững hai quả cầu dẫn trước ưu thế, nhưng là, dạng này cục diện bị động. Chỉ sợ là thủ không được, Chelsea người chỉ cần một chút xíu vật khí, liền khoảng cách dẫn bóng 10 phần tiếp cận. Chelsea phạt góc. William mở ra phạt góc, David. Luis đánh đầu công cánh cửa thoáng cao hơn, kinh ra Dortmund người một thân mồ hôi lạnh. Đội bóng bị động, Klopp nhìn ở trong mắt. Hắn hơi kinh ngạc, không nghĩ tới Chelsea chỉ là đổi lại một cái há giận, vậy mà buộc phát ra năng lượng to lớn, để hắn bất ngờ. Mặt đối với đối thủ điên cuồng tấn công, phòng tuyến vô cùng nguy hiểm, một cái vận khí không tốt liền lúc nào cũng có thể ném cầu. Một khi bị Chelsea người tiến một cái cầu, như vậy, tình thế lập tức sẽ phát sinh biến hóa vi diệu. Chelsea người thấy được hy vọng, sẽ càng thêm hung mãnh. Klopp đang tự hỏi đối sách, không thể bị động như vậy đi xuống. Hắn sờ lên cằm, nhìn về phía trong tràng. Đội bóng lâm vào bị động, toàn tuyến trở về thủ, Giang Thần Hy cũng là không ngừng lui về, hắn hiện tại đã rút lui đến bên trong vòng phụ cận, liền đây là Dortmund cao nhất cầu thủ. Giang Thần Hy tại không tiếc thể lực chạy, chờ đợi cùng tìm kiếm cơ hội phản kích, cho dù là phe mình được banh sau chuyền bóng không cách nào chuyển lại đến dưới chân của hắn, nhưng là, Giang Thần Hy mỗi lần cũng còn vẫn là không tiếc thể lực vị trí chạy, hắn từ đầu đến cuối tin tưởng vững chắc một điểm, cơ hội là lưu cho chuẩn bị đầy đủ người. Mấy chục lần vô dụng công tầm thường vị trí chạy, vì chính là thành công một lần kia. Vô số lần luyện tập rút kiếm, vì chính là màn đêm buông xuống. Thích khách thần hình. Một kiếm đứt cổ một khắc này. Chương 114, một kích chí mạng. Mourinho liên tiếp điều binh khiển tướng. Tranh tài phút thứ 69, mải kèo bị thay đổi, sở lệ dự bị ra sân. Chelsea có thể nói là đang liều mạng. Hạ Huy nói, tại rẽ mì dẹt cùng mạch tuần tự bị thay đổi về sau, nhìn xem Chelsea giữa trận, Oscar, William, Hazard, Lampard, sở lệ cùng phong tuyến bên trên Tô Z, cái này hoàn toàn là liều lĩnh tiến công. Tại đứng trước gian nan khốn cảnh thời điểm, The Blue bạo phát ra kinh người sức chiến đấu. Hazard. Đột phá. Phi thường xinh đẹp. Hắn truyền bên trong. Tô Z đánh đầu. Đỉnh quá trình ngay ngắn, người đèn phèo lờ ôm lấy bóng đá, thật là đáng tiếc. Tô Z không thể trên đỉnh lực lượng. Lam phát xuất xa, sắt cột cửa bay ra ngoài. Chelsea tiếp tục khống chế bóng, Oscar truyền bóng, Tô Z dựa vào hâm mô, hắn truyền bóng. William. Sút gôn, đánh cao. Sự lệ xuất hiện tại vùng cấm địa bên trong, hắn sút gôn. Sút gôn không có sức mạnh, người đèn phèo lờ nhào một chút. Phạm Stata tỏ tụ lọt về tới giải vây. Sơ vân bẹn nở tại vùng cấm địa phía bên phải phạm lỗi. Chelsea đá phạt, há giật đem bóng đá tiến vào vùng cấm địa, Kezi đánh đầu công cánh cửa. Đánh vào trên sà ngang. Sau điểm. Tô Z xuống đỉnh. Bóng vào rồi. Úc, không, là bên cạnh lưới. Thật là đáng tiếc, từ góc độ này nhìn thật giống là tiến vào đồng dạng. Chelsea thế công như thủy triều, chúng ta đều coi là Chelsea tiến công không được, nhưng là, nhìn xem hiện tại. Sự tiến công của bọn họ để Dortmund cầu môn tràn ngập nguy hiểm. Lại nở cờ cùng mỏ ẻn sèn gần đều phi thường phấn khởi, Chelsea thế công sóng sau cao hơn sóng trước, nhìn lúc nào cũng có thể dẫn bóng. Mấy phút đồng hồ sau, trên trận bởi vì một lần ngoài ý muốn mà gián đoạn, lại nở cờ cùng mỏ ẻn sèn mới đột nhiên phát hiện, Chelsea thế công như thủy triều, thời gian cũng trôi qua nhanh chóng, bây giờ lại đã là toàn trận đấu 79 phút, mà Chelsea y nguyên còn không có lấy được dẫn bóng, tổng số vẫn là 1-3 lượng cầu lạc hậu. Lần này ngoài ý muốn là có người thụ thương. Người bị thương có chút đặc biệt. Lam phát tại khoảng cách cầu môn hơn 30 mét địa phương lên chân sút xa, cước này sút gôn đánh vào phòng thủ cầu thủ trên thân phát sinh chết xạ. Bất quá, lần này bóng đá không có biến hướng bay về phía cầu môn, mà là đột nhiên bắn lên đến bay về phía bên cạnh trọng tài chính. Trọng tài chính gì rổ lì theo bản năng tránh né, hắn tránh thoát bóng đá, nhưng là, sau đó lại đặt mông ngồi trên mặt đất. Dortmund cầu thủ nhanh lên đem bóng đá giải vây ra ngoài. Bóng đá ra đường biên, Chelsea cầu thủ muốn đi ném đường biên cầu, liền thấy Dortmund cầu thủ chỉ vào trong tràng hét to. Nhưng người đời sau mới nhìn đến trọng tài chính gì Zoli ngồi dưới đất, biểu lộ thống khổ. Aha, chúng ta nhìn thấy cái gì? Trọng tài chính Dizzo Lì tựa hồ là thụ thương. Nước Đức sướng ngôn viên Ezit. Lặn vừa cười vừa nói, ngữ khí hơi có chút cười trên nỗi đau của người khác. Không chỉ là nước Đức sướng ngôn viên, bao quát lại nở cờ cùng mò ẹn sẻn ở bên trong nhiều nước sướng ngôn viên cũng đều là buồn cười. Cầu thủ thụ thương dẫn đến trong trận đấu đoạn cái này rất bình thường phổ biến, nhưng là, trọng tài chính thụ thương. Đây chính là rất bình thường hiếm lạ đây này. Chúng ta nhìn xem xảy ra chuyện gì. Hạ Huy cũng là nín cười nói nói, Lam Hát xuất xa, sơ mẹn phủ kín, bóng đá bắn lên đến, bay về phía Dizzo Lì, trọng tài chính theo bản năng xoay xoay người đi tránh né, dọa, tựa như là vọt đến eo. Dizzo Lì mới 43 tuổi A, cái này eo không được A. Trương Lỗ đột nhiên nói. Hạ Huy nhìn Trương chỉ đạo một chút, không nói gì. Trọng tài chính thụ thương, tranh tài nhất định phải gián đoạn. Mà xí nội ý dù nạ sân bóng nhìn trên đài, vang lên một trận cười vang, không chỉ là Dortmund fan bóng đá. Liền ngay cả bởi vì đội bóng điểm số lạc hậu mà lo lắng Chelsea fan bóng đá cũng là nhịn không được bật cười. Trọng tài chính thụ thương, đây thật là quá bựa rồi. Trọng tài biên cùng danh giới cuối cùng trọng tài tranh thủ thời gian vào sân, bọn hắn nâng Dizzo Lì, hỏi thăm hai câu về sau, mọi người liền thấy bọn hắn mang lấy Dizzo Lì đi từ từ hướng bên sân. Trong trận đấu đoạn, song phương cầu thủ đều thừa cơ trình diện bên cạnh uống nước. Chelsea đội y cùng Dortmund đội y đều chạy tới, vì Dizzo Lì hội trận. Chân bệnh kết quả là phần eo cơ bắp kéo thương, cái này hiển nhiên không cách nào tiếp tục hành xử trọng tài chính chức trách. Sau đó, mọi người liền thấy thứ tư quan viên ở đây bên cạnh thay quần áo, sau đó hắn cầm lên trọng tài biên cờ xí đi đến đường biên, mà tên kia gọi là ngụy nạp trọng tài biên thì ra sân trở thành trọng tài chính Dizzo Lì thì đứng ở bên sân, trở thành thứ tư quan viên, trọng tài đoàn đội ở đây bên trên hoàn thành đại luân đổi. Chelsea huấn luyện viên trưởng Mourinho ở đây bên cạnh lộ ra phá lệ lo lắng cùng phẫn nộ. Hắn tìm tới tiền nhiệm trọng tài chính, đương nhiệm thứ tư trong quan viên tá lợi lớn tiếng nói gì đó. Mặc dù nghe không được Mourinho nói cái gì, nhưng là, sướng ngôn viên còn có thể đoán được một chút. Trọng tài chính Dizzo Lì thụ thương khiến cho trong trận đấu đoạn, cái này cũng bên trong gãy mất Chelsea liên tục thế công, Mourinho nhất định là bởi vì cái này tại nổi giận. Hạ Huy nói, đúng thế. Trương Lỗ gật gật đầu, vừa rồi Chelsea thế công mãnh liệt, nhìn khoảng cách dẫn bóng rất gần, hiện tại tranh tài đột nhiên gián đoạn. Có câu nói gọi là nhất cổ tác khí lại mà suy ba mà kiệt, thế công cùng sĩ khí khẳng định sẽ thụ thương ảnh hưởng. Sở Cát TV sướng ngôn viên lại nở cờ cùng mỏ ẹn sẻn cũng biểu đạt tương tự quan điểm. Cái này cũng không trách được người khác, Lam Hát sút gôn lần nữa phát sinh chết sạng, trọng tài chính liều mạng tranh né, đây là không có cách nào. Ezit, lặn cười trên nỗi đau của người khác biểu thị, cái này nổi, hẳn là để Lam Hát cái này chết sạ vương đến cóng. Đến từ Tây Ban Nha trọng tài biên ngụy nạp khách mời trọng tài chính. Tiếp tục tranh tài. Vẹn vẹn sau 3 phút, trên trận liền xuất hiện biến cố. Trước đây điên cuồng tấn công không có kết quả Chelsea, trải qua mấy phút đồng hồ này trong trận đấu đoạn về sau, đột nhiên có chút tìm không thấy trước đó nhịp điệu thi đấu, ngược lại là Dortmund lợi dụng cơ hội này, phát động cường lực tiến công. Hâm mô ở phía sau trận đoạn hạ Oscar truyền bóng về sau, truyền bóng ra ngoài, xạ hình dẫn bóng sau khi đột phá nhanh chóng phân cầu. Đội ản được banh về sau, làm bộ muốn đột phá, đột nhiên phân bên cạnh. Mở khi Tajian lợi dụng tốc độ của mình cưỡng ép sau khi đột phá, hấp dẫn Chelsea hậu vệ biên ạt tỷ lì cụ hệ tạ đi lên chặn đường, sau đó đột nhiên dừng, đem bóng đá chuyển về. Đội ản được banh. Hắn xéo xuống chuyển bóng. Ziyech làm bộ muốn đưa chân ngừng cầu, tại bóng đá quay lại đây thời điểm, lại là thoáng một bên thân, đem bóng đá để lọt tới. Nhưng người đời sau liền thấy Giang Thần Hy xuất hiện ở phía sau điểm. Xinh đẹp để lọt cầu. Giang. Không việt vị. Giang Thần Hy đem bóng đá thuận thế một vòng, sau đó trực tiếp bên trong cắt phóng tới cầu môn. Bên trong rừng A. Đơn đao. Chelsea đối Dortmund lần này phản kích rõ ràng có chút chuẩn bị không đủ, Giang Thần Hy bên trong cắt lại là 10 phần kiên quyết, đến mức Giang Thần Hy bên người vậy mà không có một cái nào phòng thủ cầu thủ. Ngăn lại hắn. Mourinho ở đây bên cạnh gào thét, tuyệt đối không thể để Giang Thần Hy lại dẫn bóng, Chelsea nếu là lại ném cầu, liền triệt để tuyệt vọng. Kessié nhào về phía Giang Thần Hy. Chelsea đội trưởng biểu lộ vô cùng kiên quyết, thậm chí có thể nói là, có chút bi tráng. Chương 115, Champions League trận chung kết. Sở tạ đi Umop Litter. Giang Thần Hy đến rồi. Giang Thần Hy dẫn bóng đột nhập vùng cấm địa. Ngay tại hắn muốn sút gôn thời điểm, Kessié đuổi theo tới, hắn từ phía sau để sẻng, Giang Thần Hy ứng thanh ngã xuống đất. Lâm thời trọng tài chính ngụy nạp không có chút nào do dự, hắn quyết định thật nhanh, cái còi âm vang lên, trực tiếp chỉ hướng về penalty điểm. Đồng thời đi hướng Chelsea đội trưởng Kessié, trong tay hắn nắm vuốt một chương bài, nhan sắc là màu đỏ. Penalty. Hồng bài. Trọng tài chính Ngụy Nạp xử phạt một chút cầu, đồng thời hướng Chelsea đội trưởng Kessié lấy ra hồng bài. Điểm đỏ phần món ăn. Chelsea gặp trọng đại đả kích. Chelsea đám cầu thủ đều ngây ngẩn cả người, Dortmund lần này tiến công quá đột nhiên, mà cái giờ này cầu cùng hồng bài cũng tới quá cấp tốc, bọn hắn có chút chuẩn bị không đủ. Sau đó, Chelsea cầu thủ vây quanh trọng tài chính, lấy muốn thuyết pháp, bọn hắn kháng nghị nói Giang Thần Hy kia là giả quảng. Mourinho càng là nổi giận đùng đùng, hắn ở đây bên cạnh hướng thứ tư trong quan viên tá lợi gào thét kháng nghị. Hắn kháng nghị vì hắn thắng đến không ít nhìn trên đài hư thanh. Mà ở đây bên trong, Giang Thần Hy đang cùng các đội hữu lần lượt vỗ tay ôm chúc mừng, hắn cũng không có yếu điểm cầu ý tứ, đây là tuyệt hảo đạt được cơ hội, hắn cũng không có lừa gạt penalty tất yếu. Bất quá, Kessié phạm lỗi, hiện tại penalty thêm hưởng bài, hiệu quả lại càng thêm tốt, cái này thậm chí so với một cái dẫn bóng cho Chelsea người đả kích còn muốn lớn hơn một chút, điều kiện tiên quyết là penalty có thể phạt đi vào. Trọng tài chính Ngụy Nạp biểu lộ nghiêm túc, hắn hướng kháng nghị cảm xúc kịch liệt nhất Chelsea hậu vệ David. Luis nghiêm khắc cảnh cáo, cái này đã là hạ thủ lưu tình, phải biết Luis trên người có một trương thẻ vàng, nếu là trọng tài chính nghiêm khắc một chút hoàn toàn có thể hướng cảm xúc kích động Luis tư tái xuất bày ra thẻ vàng. Kessié biểu lộ bi thương, tại hạ sẻn thời điểm, là hắn biết là cái kết quả này. The bờ lưu đội trưởng trầm mặc nhìn thoáng qua phe mình cầu môn, sau đó hướng phía trận đi ra ngoài, hắn đã tận lực, dùng tàn khốc nhất đại giới ngăn trở Giang Thần Hy sút gôn, mặc dù hắn cũng biết, đối phương thu hoạch được penalty. Hắn hồng bài phạm lỗi chẳng qua là trì hoãn Chelsea tử hình phán quyết, nhưng là, có lẽ sở hỡi rẻ có thể đập ra cái giờ này cầu đâu. Có lẽ có kỳ tích đâu. Một lần nữa, chỉ tổng dạng sẽ không chút do dự làm như vậy. Tại Dortmund fan bóng đá hư thanh bên trong, tại Chelsea fan bóng đá trên mặt bi thương trong tiếng vỗ tay, Kessié rời đi sân bóng, hắn đi thẳng tới cầu thủ đường hành lang. Lúc này, trọng tài chính Ngụy Nạp chạy hướng về phía bên sân. Chạy hướng về phía đang cùng thứ tư trong quan viên tá lợi phát sinh kịch liệt khỏe miệng Mourinho, Ngụy Nạp hướng phía nhìn trên đài chỉ. Mourinho bị phạt lên khán đài. Đây đối với Chelsea tới nói là song trọng đả kích. Đội trưởng bị phạt dưới, penalty, huấn luyện viên trưởng bị phạt hạ. Cứ việc tranh tài thời gian còn có chừng 10 phút đồng hồ, nhưng là, chúng ta bây giờ cơ hồ có thể khẳng định Dortmund tấn cấp không chút huyền niệm. Đương nhiên, nếu như Dortmund cái giờ này cầu phát tiến, hết thể liền có thể nâng lên tuyên bố kết thúc. Dortmund penalty. Mặc dù penalty là Giang Thần Hy sáng tạo, nhưng là, Dortmund chủ đá phạt đền không phải hắn. Dortmund điểm thứ nhất cầu tay là gì ớt, penalty tay sắp xếp trình tự, là đội bóng nội bộ sắt ghi chép, nhất định phải tuân thủ. Gì ớt đứng tại penalty điểm. Chelsea thủ môn sở hữu dẹ trận địa sẵn sàng đón quân địch, biểu lộ khẩn trương. Trọng tài chính Ngụy Nạp lui lại, rời khỏi vùng cấm địa, sau đó hắn nhìn thoáng qua phạt bóng người cùng thủ môn, thổi lên trong miệng cái còi. Di ớt chạy lấy đà, sút gôn. Sơ hấy rẻ phán đoán nhầm phương hướng, hắn nhào về phía bên trái của mình, mà Di ớt thì lựa chọn rút bắn cầu môn góc trái trên cùng. Bóng vào rồi. Chelsea đội trưởng sau cùng bi tráng, cố gắng cuối cùng, tại cái này dẫn bóng trước mặt hóa thành hư không, không có kỳ tích. Dê 000, 000, 000, 000, 000, ụ Di ớt đem Giang sáng tạo penalty phạt tiến, 2-0. Dortmund tổng số 4 so với 1 dẫn trước. Bọn hắn khóa chặt thắng cục. Di ớt cái này dẫn bóng đem Chelsea triệt để đánh vào địa ngục, tất cả mọi người biết kết quả là cái gì. Ông kính khóa chặt nhìn trên đài Mourinho, người Bồ Đào Nha đứng ở nơi đó, an tĩnh nhìn xem đây hết thảy, trên đầu của hắn tóc trắng lộ ra phi thường dễ thấy. 10 năm trước, một cái tên là Rose. Mourinho nam nhân điên cuồng chạy chúc mừng, tên của hắn truyền khắp toàn cầu, hắn là như vậy hăng hái, như vậy kiệt ngạo bất tuần, 10 năm sau y nguyên cá tính, y nguyên không chịu thua, nhưng là, Tuế Nguyệt đã tại Mourinho trên mặt lưu lại khắc ấn. Hạ Huy nói, cứ việc tranh tài còn chưa kết thúc, nhưng là, tất cả mọi người biết kết quả không chút huyền niệm, sướng ngôn viên cũng nâng lên vì Chelsea cùng Mourinho tiễn biệt, Mourinho đội bóng lần nữa ngã xuống bán kết, giống nhau ở Madrid đêm ấy, nhưng là, tiếp nhận Chelsea chỉ là một cái mùa giải, thi đấu vòng tròn cho tới bây giờ còn giữ lại đoạt giải quán quân hy vọng, Champions League cũng giết vào bán kết. Cái thành tích này là phi thường xuất sắc. Có lẽ tại các huấn luyện viên trong mắt, cái này là có thể tiếp nhận, nhưng là, ở trong mắt Mourinho, không có quán quân, đây chính là thất bại. Trương Lô nói, Dortmund fans hâm mộ bóng đá sẽ không đi để ý tới Chelsea người thống khổ, bọn hắn đang hoan hô, bọn hắn đã tại nâng lên chúc mừng đội bóng giết vào Champions League trận chung kết. 2 phút đồng hồ về sau, Dortmund tiến hành thay người, Giang Thần Hy bị thay đổi, đội trưởng Kẹt dự bị ra sân. Giang Thần Hy trên thân có 2 tấm thẻ vàng, dựa theo UEFA quy định, Champions League thi đấu vòng tròn bên trong cầu thủ tính gộp lại 3 tấm thẻ vàng liền đem vắng mặt trận tiếp theo tranh tài. Giang Thần Hy nếu như lại ăn đến một chương thẻ vàng liền đem ngừng thi đấu, cũng đem vắng mặt trận chung kết. Hiện tại Dortmund đại cục đã định, cờ lốp tranh thủ thời gian thay đổi Giang Thần Hy, phòng ngừa xuất hiện loại này tình huống ngoài ý muốn. Sino ý dù nạ sân bóng nhìn trên đài tiếng vỗ tay như sấm động, Dortmund toàn trường hơn 7 vạn tên fan bóng đá đều đứng dậy, vì đội bóng số 10 ngôi sao bóng đá biểu hiện xuất sắc đưa lên tiếng vỗ tay. Tất cả Dortmund fan bóng đá đều rõ ràng Giang Thần Hy tại đội bóng giết vào Champions League trận chung kết quá trình bên trong tác dụng. Tính cả hôm nay hơn nửa hiệp tranh tài dẫn bóng, Giang Thần Hy tại bản mùa giải Champions League thi đấu vòng tròn bên trong dẫn bóng số là 14 cầu, hắn tại tiểu tổ thi đấu dẫn bóng số là 6 cầu, mà tại đấu vòng loại dẫn bóng số là 8 cầu, đây là phi thường kinh khủng số liệu. Hạ Huy nói, đã từng có một cái quan điểm, Champions League đấu vòng loại số liệu mới là khảo nghiệm một cái cầu thủ thực lực chân chính trường thi. Rất bình thường hiển nhiên, Giang Thần Hy bài thi thành tích là phi thường xuất sắc, thậm chí có thể xưng hoàn mỹ. Giang Thần Hy ngồi tại ghế dự bị bên trên, khuôn mặt trẻ tuổi bên trên viết đầy hưng phấn, hắn cùng các đội hữu đều đang đợi tranh tài kết thúc còi huýt. Khoảng cách tranh tài kết thúc còn mấy phút nữa, nhưng là rất bình thường hiển nhiên Chelsea đã bất lực cải biến cục diện trước mắt. Dortmund sắp lịch sử tính chất liên tục hai cái mùa giải xâm nhập Champions League thi đấu vòng tròn trận chung kết. Trong TV nước Đức sướng ngôn viên Ezit, làn cao giọng gào thét. Trước máy truyền hình, những cái kia không thể đi nhìn hiện trường xem so tài Dortmund cầu thủ thì phát ra tiếng hoan hô to lớn. Vạn tuế! Dortmund! Không ít fan bóng đá càng là lệ nóng doanh trọng, khó mà mình nghẹn nào. Một năm trước, bọn hắn tại London Wembley đại cầu trận 1 so với 2 bại bởi Bayern Munich, cùng câu lạc bộ trong lịch sử tòa thứ 2 châu Âu Cúp vô địch gặp thoáng qua. Kia là một cái bi thương ban đêm. Toàn bộ Dortmund đều đang khóc. Cho dù là lạc quan nhất Dortmund fan bóng đá cũng không nghĩ tới bọn hắn lại có thể thời gian qua đi một năm lại lần nữa giết vào Champions League trận chung kết. Hiện tại, bọn hắn có rửa sạch nhục nhã cơ hội. Bọn hắn muốn hướng phía châu Âu chi đỉnh lần nữa khởi xướng bắn vọt. Ở sau đó tranh tài thời gian bên trong, sướng ngôn viên nhóm đều đang nói Dortmund khả năng lịch sử tính chất liên tục 2 năm xâm nhập Champions League trận chung kết, nói bọn hắn lần này lần nữa thu được đăng đỉnh châu Âu cơ hội. Nói Giang Thần Hy tại bản mùa giải Champions League thi đấu vòng tròn biểu hiện là cỡ nào xuất sắc. Dortmund ở đây bên trên đã từ phòng thủ phản kích biến thành toàn tuyến trở về thủ, mà Chelsea người thì phát khởi gần như bi tráng tiến công, mặc dù bọn hắn cũng biết ba cái cầu chênh lệch là không thể vượt qua, nhưng là, bọn hắn khát vọng dẫn bóng, bọn hắn không muốn tại tòa này sân bóng bị cạo trọc. Giờ này khắc này, tại xí nổ ý du nạ sân bóng đội khách trong phòng thay quần áo, Chelsea đội trưởng Pezzi ngồi ở chỗ đó, cô độc xem TV máy. Nhìn thấy mình các đội hữu liều mạng ép ra ngoài tiến công, bi tráng công kích. Toàn trận đấu thời gian bù giờ 3 phút. 3 phút trôi qua rất nhanh. Rốt cục, thời gian bù giờ thời gian kết thúc, tại Lam bắt một cước sút xa cao cao bay lên khán đài về sau, trọng tài chính Ngụy Nạp thổi lên toàn trận đấu kết thúc còi huýt. Tranh tài kết thúc. Tranh tài kết thúc. Dortmund 2-0 Chelsea, tổng số 4 so với 1. Bọn hắn sát nhập vào Champions League trận chung kết. Hạ Huy đứng lên, vung đầu nắm đấm hô. Hắn là đang gào thét, xí nổ ý dù nạ sân bóng còn giống như là núi lửa phun trào, hắn chỉ có dạng này mới có thể bảo đảm thanh âm của mình bị trước máy truyền hình fan bóng đá cùng người xem nghe được. Chúc mừng Dortmund. Chúc mừng Giang Thần Hy. 2013-2014 mùa giải Champions League trận chung kết, Bồ Đào Nha, Lisbon, Sở Tạ Đi Ùm Óp Lì Tớt, châu Âu bóng đá tối cao cung điện sân khấu. Ngươi tốt, Sở Tạ Đi Ùm Óp Lì Tớt, Trung Quốc cầu thủ Giang Thần Hy đến rồi. Ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao? Sở Tạ Đi Ùm Óp Lì Tớt, danh tự này thật tốt, thật tốt. Chương 116, xôi trào khắp trốn, bạo lá gan chương 1. Sau trận đấu buổi họp báo bên trên, Chelsea huấn luyện viên trưởng Mourinho mãnh liệt công kích bản trận đấu trọng tài chính. Hắn cho rằng dịch rổ lì thụ thương bên trong gãy mất Chelsea thế công, chính là lần kia ngoài ý muốn làm rối loạn Chelsea bố trí. Dịch rổ lì thụ thương, cá nhân ta đối với hắn biểu đạt ân cần thăm hỏi, nhưng là, không thể phủ nhận là, chuyện này ảnh hưởng đến nhịp điệu thi đấu. Chúng ta tiến công bị đánh gãy, Dortmund thu được cơ hội thở dốc. Đồng thời, Mourinho chất vấn tại dịch rổ lì sau khi bị thương, vốn phải là thứ tư quan viên trực tiếp ra sân khách mời trọng tài chính, nhưng là, thứ tư quan viên lại đổi trọng tài biên quần áo, sau đó trọng tài biên mới lên trận đường trọng tài chính, cái này đại luân đổi tăng lên trong trận đấu đoạn thời gian, hắn chất vấn cái này trọng tài đoàn đội nghiệp dư. Dortmund huấn luyện viên trưởng cờ lốp thì tán dương toàn đội, đồng sự không có quên tán dương Chelsea bị đá rất tuyệt, hắn rộng lượng biểu thị lấy Chelsea biểu hiện, bọn hắn xứng với một cái dẫn bóng, chỉ tiếc vận khí kém chút. Mourinho liếc mắt nhìn Dương Dương đắc ý cờ lốp một chút, được tiện nghi khoe mẽ người, ghê tởm nhất. Dortmund tại sân nhà 2, không đánh bại Chelsea, tổng số 4-1, cuối cùng thẳng tiến 2013-2014 mùa giải Champions League trận chung kết tin tức, tại ngày thứ 2 liền thông qua truyền thông truyền khắp toàn bộ châu Âu, truyền khắp toàn thế giới. Dortmund liên tục năm thứ 2 xâm nhập Champions League thi đấu vòng tròn trận chung kết, đây là lịch sử tính chất sự kiện, toàn bộ nước Đức đều vì thế mà chấn động, bởi vì mùa giải trước, không ai từng nghĩ tới Dortmund vậy mà có thể một đường quá quan chẳng tướng, lần nữa xâm nhập trận chung kết. Phải biết, Bayern Munich là vệ miện quán quân, Nam Đại Vương thực lực mạnh mẽ, nước Đức truyền thông dự đoán nếu có cái nào chi Bundesliga đội bóng có thể lần nữa giết vào trận chung kết, nhất định là Bayern Munich. Đặc biệt là Dortmund tại đông nghỉ kỳ sau bởi vì tổn thương nguyên nhân gây bệnh bởi vì thành tích trượt, cái này càng thêm kiên định mọi người loại này phán đoán, băng ghế chiều sâu không đủ Dortmund, tại Champions League bên trong tiền đồ không thể lạc quan. Nhưng sự thật bày ở trước mắt mọi người, không phải do bọn hắn không tin. Nước Đức truyền thông mở ra tán dương Dortmund đưa tin hình thức. Kỳ cờ từ Dortmund vận doanh hình thức, đến huấn luyện viên trưởng cờ lốp đối chi này đội bóng dạy dỗ, lại đến đám cầu thủ cố gắng, khen một lần. Nọ vừa hình báo chiều thì trọng điểm tán dương Dortmund tại năm ngoái mùa hè dẫn viện binh, Giang Thần Hy, Mở Khi Ta Di An, Phạm Phạm Sạ Tỏ Tụ Lọt cùng Aubameyang, cái này bốn tên mới viện binh biểu hiện biết tròn biết méo, đặc biệt là Giang Thần Hy, 2.000 vạn euro nguyên tiên sinh đá ra siêu giá trị bản thân biểu hiện, tiểu tổ thi đấu 6 hạt dẫn bóng, đấu vòng loại cho đến tận này 8 hạt dẫn bóng, Champions League thi đấu vòng tròn 14 hạt dẫn bóng, đây cũng là Bundesliga cầu thủ tại Champions League thi đấu vòng tròn đơn mùa giải dẫn bóng ghi chép. Báo biểu tại chúc mừng Dortmund giết vào Champions League trận chung kết về sau, đặc biệt triển vọng Dortmund tại Champions League thi đấu vòng tròn tiền cảnh, bởi vì Atletico cùng Real Madrid hiệp 2 tranh tài còn không có tiến hành. Nhà này nước Đức truyền thông cho rằng, Atletico Madrid tấn cấp Champions League trận chung kết, đây là kết quả tốt nhất, so sánh với gã là cải cổ, Atletico hiển nhiên thực lực muốn hơi yếu một ít. Mà tại nước Anh bên này, tại Chelsea bị loại, tờ giờ mi ở League cáo biệt Euro chiến về sau, hạm đội đường phố cũng có mới nhất phản hồi. Sun Liễu Phạm tờ lần nữa đem đã bị đặt trước tiến vách quan tài MS lôi ra đến công khai xử lý tội lỗi, nếu như MU đưa vào Giang Thần Hy. Chúng ta thậm chí có thể mặc sức tưởng tượng MU cùng Chelsea bán kết tờ giờ mi ở kịp derby. Như vậy, tờ giờ mi ở League chí ít chiếm cứ một cái trận chung kết danh lệch. Daily Mirror thì đối bị loại Chelsea biểu thị ra an ủi, cho rằng The Blue tuy bại nhưng vinh, Mourinho hai kỳ Chelsea tại thi đấu vòng tròn bên trong còn giữ lại đoạt giải quán quân hy vọng, Champions League giết vào bán kết, biểu hiện như vậy vẫn là đáng giá khen ngợi. Cuối cùng, nhà này truyền thông cũng không có quên phê bình MS lúc trước cố chấp cùng hỏng bét nhìn người ánh mắt. Nước Anh truyền thông hành động lần này thống nhất, không có đối Chelsea bỏ đá xuống giếng, phần lớn biểu thị ra an ủi cùng tiếc nuối, cuối cùng nhất trí cho rằng, Chelsea bị loại, MU trước nhâm giáo chủ luyện hẳn là gánh trách, đều do Moyes. Dortmund liên tục năm thứ 2 giết vào Champions League trận chung kết. Dortmund thành sôi trào, cả tòa thành thị liền cùng ăn Tết, từng nhà răng đèn kết hoa, Dortmund câu lạc bộ bóng đá cờ đội tung bay tại từng nhà cửa sổ. Không ít fan bóng đá đã bắt đầu chuẩn bị Champions League trận chung kết sự tình. Không ít hơn ban tộc tại nghị trăm phương ngàn kế chuẩn bị xin phép nghỉ, bọn hắn không có ý định đến Champions League trận chung kết cái kia thiên tài đi Bồ Đào Nha, bọn hắn cần nghỉ nghỉ đông, bọn hắn phải thật tốt hưởng thụ một chút lần này bóng đá hành trình. Mà tại Trung Quốc, càng là đã sớm sôi trào, trên thực tế, tại nửa đêm rạng sáng sau khi cuộc tranh tài kết thúc, trên Internet liền vỡ tổ, nói đùa. Trung Quốc cầu thủ lần đầu xuất hiện tại châu Âu giới bóng đá cấp cao nhất thi đấu sự tình trận chung kết trên sân khấu. Đây tuyệt đối là lịch sử tính chất sự kiện lớn. Đây tuyệt đối là khai thiên tích địa sự kiện lớn. Chỉ bằng vào dùng tuyệt đối chủ lực thân phận theo đội giết vào Champions League trận chung kết cái này thành tựu, Giang Thần Hy Trung Quốc bóng đá từ trước tới nay đệ nhất nhân thân phận liền không có chút ý nghĩa nào, mà Giang Thần Hy lấy 14 hạt Champions League thi đấu vòng tròn dẫn bóng, trở thành gần với trước AC Milan danh túc cạn tạ Fini 15 cầu, cùng Real Madrid số 1 ngôi sao bóng đá CR 17 cầu về sau. Champions League thi đấu vòng tròn trong lịch sử đơn mùa giải dẫn bóng số liệu hạng 3. Giang Thần Hy liền tuyệt đối có thể được ghi vào mới Trung Quốc thể dục sử sách. Có truyền thông thậm chí biểu thị, nếu như Giang Thần Hy có thể dẫn đầu Dortmund cầm tới Champions League thi đấu vòng tròn quán quân, như vậy, Giang Thần Hy tại Trung Quốc thể dục sử khai sáng mới địa vị, có thể so với năm đó Hứa Hải Phong vì Trung Quốc cầm tới cái thứ nhất thế vận hội Olympic kim bài. Giang Thần Hy cũng bị khen ngợi vì Trung Quốc người tuổi trẻ một đời mới tấm gương. Người trẻ tuổi này tại trên sàn thi đấu cố gắng, rào rạt thanh xuân, huy sái mồ hôi, hiện ra Trung Quốc người tuổi trẻ ánh nắng cùng tinh thần phấn chấn, hiện ra người trẻ tuổi không sờn lòng, vì mộng tưởng mà liều mạng đỏ sức lực lượng. Hoa Hạ thanh niên báo bản này chính thức đưa tin, lập tức đưa tới nhiệt nghị. Cứ việc có ít người cảm thấy cầm Giang Thần Hy cùng năm đó Hứa Hải Phong đánh đồng, có chút quá khen, nhưng là, không ít dân mạng cảm thấy không có tâm bệnh. Tam đại cầu tại thể dục mê trong lòng địa vị là không có gì sánh kịp, đặc biệt là bóng đá, là đến ngàn vạn mà tính Trung Quốc fan bóng đá trong lòng vĩnh viễn thất lạc cùng đau đớn. Giang Thần Hy tại châu Âu trên sàn thi đấu mỗi tiến lên trước một bước, đều để trong nước fan bóng đá mừng rỡ như điên. Tại Trung Quốc bóng đá hoàn cảnh vẫn là tương đối tốt thời điểm, tại quốc túc mặc dù y nguyên bị kêu đánh kêu giết, nhưng là, còn thuộc về châu Á đỉnh tiêm hàng ngũ thời điểm, năm đó Dương Thần tại Bundesliga tiến một cái cầu, trong nước fan bóng đá đều có thể vui một tuần lễ, huống chi, đây chính là quốc túc thực lực không lớn bằng lúc trước hiện tại, huống chi đây chính là Champions League trận chung kết A. Giang Thần Hy tại châu Âu lấp lóe, đốt sáng lên tất cả fan bóng đá trong lòng kia một đoàn nhiệt hỏa. Tất cả fan bóng đá, cả quốc gia đều đang vì trận này trận chung kết mà kích động. Liền ngay cả một chút tổng hợp truyền thông trang đầu để đều là Giang Thần Hy dẫn đầu Dortmund giết vào Champions League trận chung kết tin tức. Đúng vậy, trong nước truyền thông thống vừa sử dụng từ ngữ là Giang Thần Hy dẫn đầu Dortmund tiến lên, giao phó Giang Thần Hy là Dortmund lãnh tụ địa vị. Trong nước fan bóng đá thích dạng này từ ngữ, phổ biến cảm thấy không có tâm bệnh, nhìn xem Giang Thần Hy dẫn bóng số, bọn hắn lần này cảm thấy thụ chi không thẹn. Chương 117, trận chung kết đối thủ Bạo lá gan chương 2. Ngay tại Dortmund cùng Chelsea tranh tài sau một ngày, Real Madrid cùng Atletico Madrid cũng nên đón Champions League thi đấu vòng tròn bán kết hiệp 2 tranh tài. Trận đấu này là tại Atletico Madrid sân nhà Cadder dần sân bóng tiến hành, tại song phương thủ hiệp trong trận đấu, Atletico tại Betmaber cùng Real Madrid đá cho 1-1, Godin cùng CR phân biệt là hai chi đội bóng dẫn bóng. Từ hiệp 1 tranh tài kết quả đến xem, Atletico Madrid thoáng chiếm cư ưu thế. Bọn hắn bức hòa cùng thành tử địch Real Madrid, còn lấy được một khách trận dẫn bóng. Truyền thông phổ biến xem trọng Real Madrid tấn cấp, bởi vì bọn hắn tại sân khách chỉ cần 1-0 điểm số liền có thể đào thải Atletico Madrid. Bất quá, tại trận đấu này trước, Tây Ban Nha ABC báo phóng viên Cắt Tí Lô biểu đạt không giống quan điểm. Hắn cho rằng cuối cùng tấn cấp trận chung kết chính là Atletico Madrid. Hắn xem trọng Atletico nguyên nhân rất đơn giản, chi này đội bóng năng lực phòng ngự quá mạnh. Bất quá, Cắt Tí Lô thiên văn chương này cũng không có gây nên mọi người coi trọng, cũng không có gây nên cộng minh. Mặc dù Atletico hiện tại là La Liga đầu lĩnh, nhưng là, tại Champions League đấu trường, mọi người phổ biến vẫn là xem trọng trước đây 9 lần đứng tại châu Âu chi đỉnh gã là cải cổ. 90 phút tranh tài kết thúc về sau, toàn bộ Cadder dần sân bóng biến thành sung sướng hải dương. Real Madrid fan bóng đá hai tay che mặt, nhìn xem điên cuồng chúc mừng cùng thành tử địch fan bóng đá, Atletico Madrid người sung sướng là xây dựng ở nỗi thống khổ của bọn hắn phía trên. Real Madrid cầu thủ thần sắc thống khổ hướng đi cầu thủ đường hành lang, bọn hắn không muốn xem Atletico Madrid người chúc mừng. Tranh tài kết thúc, Atletico Madrid sân nhà không so với không Real Madrid, tổng số 1-1, bọn hắn bằng vào một khách trận dẫn bóng yếu ớt ưu thế tấn cấp, toàn trận đấu Real Madrid sút gôn số lần cao tới 25 lần, bán chính cầu môn số lần cao tới 11 lần, nhưng là, chính là không có có thể thu hoạch một cái dẫn bóng. Sim anh đội bóng tại vùng cấm địa trước xây lên vách tường sắt thép. CR tại cầu thủ đường hành lang miệng dừng bước, hắn quay đầu đi xem, nhìn những cái kia Atletico Madrid người, nghe lấy bọn hắn reo hò, cảm thụ được sự hưng phấn của bọn hắn, những vật này tại nội tâm của hắn chỗ sâu đều chuyển hóa làm sâu sắc thống khổ. Thống khổ chuyển biến làm động lực. Người Bồ Đào Nha nắm chặt nắm đấm. Sang năm, chúng ta sẽ ngóc đầu trở lại. Thất bại như vậy, hắn chán ghét thất bại. Nhớ kỹ mỗi một trận thất bại. Nhớ kỹ thống khổ này, cái này đem là lực lượng của hắn nguồn suối. Real Madrid sân khách vây công Atletico Madrid 90 phút, chính là không có lấy được một hạt dẫn bóng, cuối cùng bị đào thải bị loại, cái này chấn kinh toàn thế giới. Tây Ban Nha trong nước truyền thông lúc này mới nhớ tới ABC báo phóng viên Cắt Tí Lô ngày đó đưa tin, bọn hắn cẩn thận đọc cùng nghiên cứu về sau, cũng không thể không thừa nhận Cắt Tí Lô nói rất đúng, phân tích tương đương thấu triệt. Trước mắt La Liga thi đấu vòng tròn đã tiến hành 35 vòng. Atletico lấy 88 phân cao cư đứng đầu bảng, tại ga giường quân đoàn phía sau là tích 84 phân Barcelona, tích 83 phân Real Madrid, tại thi đấu vòng tròn còn thừa lại 3 vòng tình huống dưới, Atletico Madrid có cực lớn khả năng cầm tới cái này mùa giải La Liga thi đấu vòng tròn quán quân. 35 luân chiến thôi, Atletico dẫn bóng số là 75 cầu, ít hơn so với Real Madrid 99 cầu cùng Barcelona 97 cầu, dẫn bóng mấy vị liệt La Liga thứ 3. Nhưng là tại ném tỷ số bên trên, Atletico Madrid chỉ ném đi 22 cầu, đây là toàn bộ La Liga ném cầu ít nhất đội bóng. Phải biết, Real Madrid cùng Barcelona ném tỷ số theo thứ tự là 33 cầu cùng 30 cầu. Atletico tại cái này mùa giải La Liga cùng Real Madrid, Barcelona liên tiếp giao thủ, nhưng là tổng mất bóng số vẹn vẹn 2 cầu. Tại Champions League thi đấu vòng tròn giao đấu Barcelona 2 hiệp, Real Madrid thủ hiệp vậy mà tổng cộng chỉ mất 2 cầu. Atletico Madrid phòng thủ đã đạt tới mức lô hỏa thuần thanh, hiệp 2 trở lại sân nhà Atletico, một khi toàn lực phòng thủ, Real Madrid muốn dẫn bóng rất khó, tranh tài khả năng nhất kết quả là 0-0, Atletico bằng vào một khách trận dẫn bóng tấn cấp. Cắt tí lộ phát hỏa, cái này ABC báo phóng viên, trước đây chỉ là hạ người vô danh, lần này lại thừa dịp Champions League bán kết Madrid đẹp bị nhiệt độ cùng chính xác phân tích cùng dự đoán, lập tức phát hỏa. Madrid truyền thông mạ cả báo tại sau khi cuộc tranh tài kết thúc ngày thứ 2 liền tuyên bố, trọng kim đem cắt tỷ lộ từ ABC báo đảo tới làm chuyên mục phóng viên. Thậm chí nghe nói có Tây Ban Nha giải bóng đá hạng 3 đội bóng đang suy nghĩ mời cắt tỷ lộ đến chấp giáo. Atletico Madrid phòng thủ rất mạnh. Cờ lúc nói, trên bàn làm việc của hắn, thật dày một chồng giấy, đều là liên quan tới Atletico Madrid số liệu phân tích. Trong đó đối với Atletico ném tỷ số theo liệt so, cùng tranh tài phân tích, vô cùng bắt mắt. Hắn đương nhiên không nhìn thấy Tây Ban Nha ngày đó đưa tin, đây đều là cờ lốp huấn luyện viên đoàn đội thành viên cờ giờ hệ công việc thành quả. Hắn là huấn luyện viên đoàn đội số liệu phân tích sư, chủ yếu phụ trách phân tích đối thủ tình báo. Ngoài ra, cờ lốp cùng huấn luyện viên tổ cùng đám cầu thủ gây nên quan sát Atletico cùng Real Madrid tranh tài trực tiếp. Sau đó, toàn bộ huấn luyện viên đoàn đội lại quan sát cùng phân tích trận đấu kêu biên tập thu hình lại rất nhiều lần. Cuối cùng, cờ lốp cùng huấn luyện viên tổ kinh ngạc phát hiện Atletico Madrid đối thủ này xa so với bọn hắn tưởng tượng còn muốn khó có thể đối phó, hoặc là nói, đối thủ này là bọn hắn trước đây chưa bao giờ gặp cái chủng loại kia loại hình, đối mặt nhược lữ thời điểm, Atletico tiến công như nước thủy triều, có thể đánh ra làm cho người hoa mắt tranh tài, có thể điểm số lớn cùng thắng, nhưng là, đối mặt thi đấu vòng tròn cường địch, cùng tại Champions League đấu vòng loại thời điểm, Atletico lại thể hiện ra bọn hắn cường ngạnh phòng thủ một mặt, bọn hắn phòng thủ phản kích chiến thuật lô hỏa thuần thanh. Phản kích thời điểm dựa vào Griezmann chờ cầu thủ phi thường sắc bén, phòng thủ thời điểm vững như thành đồng. Champions League 1-4 trận chung kết đối mặt Barcelona, Atletico Madrid sân khách 1 so với 1 Barcelona, sân nhà 0 so với 0, một khách trận dẫn bóng yếu ớt ưu thế đào thải có được Messi Barcelona. Champions League bán kết đối mặt Real Madrid, lại là quen thuộc phối phương, một khách trận dẫn bóng yếu ớt ưu thế đào thải Real Madrid, hiệp 2 tranh tài, Real Madrid điên cuồng tấn công 25 chân sút gôn, đều không có công phá Atletico cầu môn. Phản kích thời điểm, giống như đêm tối thích khách, một kích chí mạng. Lúc phòng thủ đợi, tam quân dùng mệnh, vững như thành đồng. Đối thủ như vậy, để cờ lốp cùng huấn luyện viên đoàn đội có chút nhức đầu không thôi. Bất kể nói thế nào, cũng so đụng tới Real Madrid muốn tốt một chút đi. Trợ lý huấn luyện viên Zenko. Cả Lạc nói đến, chúng ta còn muốn cảm tạ Atletico đào thải Real Madrid đâu. Cả Lạc nói rất đúng, lời này không có tâm bệnh, bất quá. Không ai lộ ra tiểu dung, Atletico giống như là nhím, để cho người ta không chỗ hạ miệng à, thình lình sẽ còn đâm ngươi một thân gai. Cờ lốp đang trầm tư, đột nhiên cười lắc đầu. Làm sao vậy, chuẩn? Cờ giải hễ hỏi. Ta vừa rồi đột nhiên nhớ tới, nếu như Giang tại Atletico, vậy đơn giản quá kinh khủng, may mắn Giang là chúng ta. Cờ lốp vừa cười vừa nói. Huấn luyện viên tạo thành viên run lên, lộ ra hoảng sợ biểu lộ, Atletico Madrid chiến thuật, chính là phòng thủ phản kích. Sắc bén phản kích, chính là thích khách chiến thuật, hiện tại giới bóng đá xuất sắc nhất thích khách là ai? Là Giang Thần Hy. Cờ lốp nói loại tình huống kia, quả thực là quá kinh khủng. Cờ lốp đột nhiên trong lòng hơi động, hắn có một cái ý nghĩ, mặc dù không quá thành thục, nhưng là, mơ hồ bắt được, cùng Atletico Madrid Champions League trận chung kết, Dortmund muốn đăng đỉnh châu Âu, liền muốn quay chung quanh Giang Thần Hy làm văn chương. Trước định vị nhỏ mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, sách tạm trú bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Chương 118, Bundesliga giải vàng chi tranh. 2013-2014 mùa giải Champions League trận chung kết là tại ngày 24 tháng 5 trong Bồ Đào Nha Lisbon sở tạ đi Umop lì tật tiến hành. Mà đối với Dortmund mà nói, tại Champions League thi đấu vòng tròn trận chung kết trước đó, còn có 2 vòng thi đấu môn đá. Trên thực tế, bởi vì Bundesliga chỉ có 18 chi đội bóng, cũng chính là chỉ có 34 vòng thi đấu, cho nên Bundesliga luôn luôn là ngũ đại thi đấu vòng tròn sớm nhất song thi đấu. Bundesliga chương 33 vòng tranh tài là ngày mùng ngày 3 tháng 5. Thứ 34 vòng thu quan chiến là tại ngày 10 tháng 5. Nói cách khác, Bundesliga mùa giải kết thúc về sau, Dortmund còn cần có 2 tuần thời gian mới có thể nên đón Champions League thi đấu vòng tròn trận chung kết. Từ khi đội bóng đào thải Chelsea sát nhập vào Champions League trận chung kết về sau,

Berlin hợp thạ giữa trận cầu thủ sở rèn bờ rẹ ở giữa sân đối Hoffman phạm lỗi. Dortmund nhanh phát đá phạt. Hoffman đứng lên sau đem bóng đá cố định một chút, sau đó lập tức gõ cho Aubameyang. Aubameyang cùng Mkhitaryan làm cái gặp trở ngại thức phối hợp về sau, dọc theo đường biên dẫn bóng. Tại ranh giới cuối cùng phụ cận, hắn hấp dẫn Berlin hợp thạ hậu vệ biên bờ dọc chặn đường về sau, đem bóng đá về gõ cho Mkhitaryan, từ phía sau làm bộ muốn bên trong cắt, lại đột nhiên bên ngoài mu bàn chân đường vòng cung cầu chuyển vào vùng cấm địa. Mkhitaryan. Hắn cầm banh, vừa đường chuyển bên trong. Máy biết, Giang Ba. Dortmund điện đài sướng ngôn viên giống lên. Tầm mắt của mọi người bị không trung bóng đá hấp dẫn, tập trung tại Berlin hợp thạ phía trước cầu môn. Tất cả mọi người nhìn thấy, Giang Thần Hy tử A người từ chúng cao cao nhảy lên, hắn nhảy không phải cao nhất, nhưng là, đối bóng đá điểm rơi tinh chuẩn phán đoán, khiến cho Giang Thần Hy thành công cướp được trước điểm. Hắn dùng một cái xinh đẹp sư tử hất đầu đánh đầu công cánh cửa động tác, đem bóng đá đỉnh tiến vào cầu môn, sau đó mới bị liều mạng phòng thủ hắn lan kèm trên không trung đẩy một cái, quẳng rơi xuống mặt đất. Dê 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 3-0. Giang Thần Hy trợ giúp Dortmund khóa chặt thắng cục. Đồng thời hắn dẫn bóng số cũng lần nữa đuổi ngang Lewandowski, đồng thời bằng vào penalty số thiếu nhỏ điểm số dẫn trước. Đài truyền hình trung ương sướng ngôn viên Hạ Huy đặc biệt đừng kích động, vừa mới biết được một khối khác sân bãi bên trên Lewandowski lại dẫn bóng thời điểm, trong lòng của hắn hơi hồi hộp một chút, vì Giang Thần Hy lo lắng. Hiện tại, Giang Thần Hy nhanh như vậy liền dùng dẫn bóng làm ra đáp lại, cái này khiến Hạ Huy kích động không thôi. Lúc này, sân bóng khán đài, nhìn thấy Giang Thần Hy lập cú đút, Dortmund fan bóng đá nhao nhao từ chỗ ngồi của mình nhảy dựng lên, giơ lên hai tay dùng sức la lên, Giang, Giang. Dẫn bóng về sau Giang Thần Hy cũng chưa quên đáp lại những này fans hâm mộ bóng đá đối hắn ủng hộ, hắn chạy tới xỉ nổ ý dù nạ sân bóng nam dưới khán đài phương, hướng phía fans hâm mộ bóng đá phất tay gửi tới lời cảm ơn. Giang Thần Hy hiện tại chính là Dortmund fan bóng đá tuyệt đối sủng nhi. Nhìn xem một màn này, Hạ Huy vừa cười vừa nói, chúc mừng Giang Thần Hy, hắn đánh vào mình bản mùa giải Bundesliga chương 30 cầu, đuổi ngang Lewandowski, đồng thời hắn cũng giống như Lewandowski, trở thành Bundesliga 40 năm sau lại một vị đơn mùa giải dẫn bóng số đạt tới 30 cầu cầu thủ. Mà lúc này, tại nước Đức, rất nhiều sướng ngôn viên cũng đều sôi trào. Chúc mừng Giang! Hắn giống như Lewandowski, bọn hắn đều đem viết nhập Bundesliga lịch sử. Thật bất khả tư nghị, Bundesliga còn chưa từng có hai vị xạ thủ đồng thời đơn mùa giải dẫn bóng đạt tới 30 cầu lịch sử đâu. Kinh khủng nhất là, hiện tại hai cái dẫn bóng đạt tới 30 cầu cầu thủ, còn đang vì Bundesliga giày vàng mà liều mạng mệnh tranh đoạt. Giang Thần Hy tại hướng Nam khán đài Dortmund đáng tin fan bóng đá thăm hỏi về sau liền chạy hướng về phía huấn luyện viên tịch, hắn hỏi thăm mặt khác khối kia sân bãi tình huống. Hắn dẫn bóng sao? Giang Thần Hy hỏi đám huấn luyện viên. Tiến vào, bất quá, hiện tại ngươi lại đổi ngang. Trợ lý huấn luyện viên Cờ Giới Hệ vừa cười vừa nói. Mà thủ môn huấn luyện viên Đi Bở thì vỗ vỗ Giang Thần Hy bả vai nói, làm tốt lắm. Giang Thần Hy chạy về trình diện bên trong, hắn cắn răng. Hắn mới không muốn tính nhỏ điểm số cầm tới giày vàng đâu. Hắn phải tiếp tục cố gắng. Nhất định phải vượt qua tên kia. Giang Thần Hy chưa từng có tại trường hợp công khai nói qua muốn bắt giày vàng như vậy, cho dù là đang tiếp thụ truyền thông phỏng vấn thời điểm. Giang Thần Hy cũng sẽ nói đội bóng thành tích so người vinh dự càng trọng yếu hơn, nhưng là, trong nội tâm hắn là phi thường khát vọng cái này giày vàng. Mặt khác khối kia sân bãi, Stuttgart, Mercedes, Mercedes-Benz, sân thi đấu. Stuttgart cầu thủ IBC bị thụ thương, ngay tại trong tràng tiếp nhận trị liệu. Ngay tại 2 phút đồng hồ trước, nhìn trên đài có Stuttgart fan bóng đá lại tại hô to Giang dẫn bóng rồi. Bất quá, Lewandowski mới sẽ không tin tưởng đâu. Hiện tại, thừa dịp đối phương cầu thủ thụ thương, đội ý vào sân cơ hội, Lewandowski liền chạy đi tìm đến huấn luyện viên, hỏi thăm Giang Thần Hy phải chăng lại dẫn bóng. Huấn luyện viên thật đáng tiếc nói cho hắn biết một cái tin tức xấu, đúng vậy, Giang lại dẫn bóng, các ngươi hiện tại dẫn bóng số, Robert. Gặp quỷ. Tiểu tử kia hôm nay sút gôn cảm giác tốt như vậy. Lewandowski khẽ cắn môi, lung tung trà sát mặt, chạy về đến sân bóng. Hắn muốn tiếp tục dẫn bóng. Tranh tài thời gian trôi qua nhanh chóng. Tranh tài đến thời gian bù giờ giai đoạn, Dortmund 3-0 dẫn trước Berlin Hertha, Giang Thần Hy thi đấu vòng tròn dẫn bóng số vẫn là 30 cầu, Bayern Munich ý nguyên vẫn là 1-0 dẫn trước Stuttgart, Lewandowski dẫn bóng cũng là 30 cầu, bởi vì Giang Thần Hy penalty dẫn bóng so lệ hoàn ít, cho nên, hiện tại dẫn bóng số liệu, Giang Thần Hy là Bundesliga giày vàng. Hạ Huy thanh âm kích động nói, tranh tài đã tiến hành đến giai đoạn sau cùng, rất khó lại có biến hóa mới, Giang Thần Hy khoảng cách Bundesliga giày vàng rất gần, mặc dù là tính toán nhỏ điểm số cầm tới Bundesliga giày vàng, nhưng là, giày vàng chính là giày vàng. Cố lên! Giang Thần Hy! Bundesliga giày vàng! Cố lên! Canh giữ ở trước máy truyền hình xem trận đấu này, Trung Quốc fans hâm mộ bóng đá đều đang gieo họ. Bọn hắn vì Giang Thần Hy góp phần trợ uy, cứ việc Giang Thần Hy trước đây cầm qua 2 lần thi đấu vòng tròn giày vàng, nhưng là, CJC cấp thi đấu vòng tròn giày vàng cũng không nhắc lại, Thụy Sĩ tờ giờ mi ở lít giày vàng tại ngũ đại thi đấu vòng tròn giày vàng trước mặt, cũng là hàm kim lượng không đủ, fans hâm mộ bóng đá bức thiết hy vọng có thể chứng kiến Giang Thần Hy cầm tới Bundesliga giày vàng. Trên Internet, có fan bóng đá còn nói đùa nói, fans hâm mộ bóng đá đều bị Giang Thần Hy biểu hiện xuất sắc nuôi miệng ngậm, nếu là để trước kia, một cái Thụy Điển ổn vẹn cạn giày vàng, tất cả mọi người đến mừng rỡ nhảy lên cao 3 trượng. Stuttgart, Mercedes-Benz, sân thi đấu. Trọng tài chính thổi lên toàn trận đấu kết thúc còi huýt, Bayern Munich sân khách 1-0 nhỏ thắng Stuttgart, cứ việc Bayern Munich toàn trận đấu sút gôn nhiều đến 19 lần, trong đó Lewandowski sút gôn 11 lần, toàn đội cũng đang giúp trợ Lewandowski dẫn bóng, nhưng là, Ba Lan người hôm nay sút gôn cảm giác, chỉ có tiến một cái cầu, 2013-2014 mùa giải Bundesliga dẫn bóng số như ngừng lại 30 cầu. Hắn dẫn bóng số là nhiều ít. Tranh tài vừa kết thúc, Lewandowski liền hỏi đội bóng huấn luyện viên. Giang cũng là 30 cầu. Trợ lý huấn luyện viên đồ mẹ nét. Nắm lần nói, hắn lắc đầu, vô vô Ba Lan người bả vai, thật là đáng tiếc. Các đội hưu nghe vậy, cũng đều tới an ủi Lewandowski, dẫn bóng số giống nhau. Bởi vì penalty tiến nhiều hai cái mà mất đi thi đấu vòng tròn giày vàng, cái này thật là đáng tiếc, quá để cho người ta buồn bực. Lewandowski trầm mặc, tâm tình của hắn vô cùng hỏng bét, đồng thời là cực kỳ không cam lòng, đều là 30 cầu, đồng dạng dẫn bóng số, bởi vì nhỏ điểm số mà vứt bỏ thi đấu vòng tròn giày vàng, quá hoan uổng, biệt khuất khó chịu. Ta tình nguyện hắn dẫn bóng số siêu ta một cái, như thế ta ngược lại sẽ dễ chịu chút. Lewandowski dùng sức trà sát mặt, về phải nói. Trong lòng của hắn cực kỳ không cam lòng Biệt khuất Bayern Munich huấn luyện viên trưởng Guardiola cũng tới vỗ vỗ Lewandowski bả vai, lấy đó an ủi. Dortmund bên kia tranh tài kết thúc không? Sir Tiger nhỏ giọng hỏi đám huấn luyện viên. Kết thúc đi. Độ mẹ nét. Nắm lần nói. Không, còn tại đá, thời gian bù giờ cuối cùng 1 phút đồng hồ. Một vị khác huấn luyện viên tạo thành viên lộ rèn rộ. Bú nạ vẹn tù giả nói. Hắn mang theo thai nghe đài chính là tranh tài quảng bá, huấn luyện viên tổ bình thường đều sẽ khai thác loại phương thức này chú ý còn lại buổi diễn tranh tài, bởi vì nhìn video trực tiếp là có internet trì hoãn, radio trực tiếp không có trì hoãn. Chương 121, thi đấu vòng tròn mùa giải kết thúc. Dortmund, Sino Iruna sân bóng. Thời gian bù giờ cuối cùng 1 phút đồng hồ. Dự bị ra sân đội ạn đột phá làm Dortmund thắng được một lần trước trận định vị cầu cơ hội. Cái này có thể nói là Dortmund trận đấu này một lần cuối cùng tiến công cơ hội. Dortmund tất cả am hiểu đánh đầu cầu thủ đều đi tới Berlin hợt thả vùng cấm địa. Đội án mở ra định vị cầu lướt vào vùng cấm địa. Hâm mô phía trước điểm cùng vẹ cả dịp tranh đoạt đánh đầu. Bóng đá bị hâm mô cái hót một cọ, trung lộ kẹt lướt đầu công cánh cửa. Bóng đá bị Berlin hợt thả hậu vệ bờ dọc tại cánh cửa tuyến bên trên dùng đầu đỉnh ra. Bóng đá rơi vào phía trước cầu môn bên trái. Sơ rèn bờ rẹ liền muốn giải vây. Liền bị Giang Thần Hy từ bên cạnh thân chen vào. Giang Thần Hy gánh vác Sở Rèn Bờ Rẹ lôi kéo, hắn đón bóng đá, trực tiếp chính là một cước rút bắn. Bóng đá bị hắn hung hăng rút trúng, đột nhiên trên xoáy, bay về phía cầu môn. Berlin hợt thả thủ môn cờ dạp theo bản năng nhấc tay đi ngăn cản, từ từ hai tay của hắn ở giữa vọt tới, hung hăng đụng phải cầu môn đầu trên cầu lưới, đem màu tuyết trắng cầu lưới đâm đến bay lên cao cao tới. Cầu, tiến. Á 3. Giang Thần Hy. Sút gôn. Tiến Á. Hạ Huy lúc đầu đã đều đang vì Giang Thần Hy cái này mùa giải làm tổng kết. Chúc mừng hắn lấy nhỏ điểm số ưu thế lực gáp Lewandowski lấy được Bundesliga giày vàng. Không nghĩ tới Giang Thần Hy tại tranh tài thời khắc cuối cùng vậy mà lần nữa dẫn bóng. Hắn là như thế kích động, gào thét, mũ, tử, khí, phát. Giang Thần Hy diễn ra hạt chín. Hắn dẫn bóng số đạt đến 31 cầu. Hắn siêu việt Lewandowski, hiện tại không cần lại đi tính toán nhỏ điểm số, Giang Thần Hy dẫn bóng số vượt qua Lewandowski 30 cầu. Hắn là hoàn toàn xứng đáng Bundesliga giày vàng. Xinh đẹp. Thật sự là xinh đẹp. Giang Thần Hy dùng dẫn bóng nói cho tất cả mọi người, hắn không cần đi tính toán nhỏ điểm số, hắn giày vàng là như thế thực chí danh quy. Trương Lâu cũng là kích động hô lên, Berlin hợp thả cầu thủ sở rèn bờ rẹ căn bản gánh không được Giang Thần Hy, thân thể tố chất của hắn phi thường xuất sắc, đương nhiên, còn có mãi mãi xa truy đuổi dẫn bóng phẩm chất. Cái này dẫn bóng là hoàn toàn xứng đáng ca ngợi. Dẫn bóng về sau, Giang Thần Hy quay người chạy chúc mừng dẫn bóng, bất quá, hắn bị các đội hưu bao vây, tất cả mọi người tới chúc mừng hắn dẫn bóng. Làm tốt lắm, Giang. Hạt chín. Lợi hại. Hiện tại ngươi là giày vàng đi. Giang. Bởi vì không biết Bayern Munich tình huống bên kia, cho nên, mọi người cũng không xác định Giang Thần Hy phải chăng lấy được giày vàng, cho nên trong lời nói không cũng không quá khẳng định. Lúc này, trọng tài chính thổi lên toàn trận đấu kết thúc còi huýt, Dortmund sân nhà 4-0 toàn thắng Berlin Hertha, Giang Thần Hy diễn ra hạt chín. Ghế dự bị bên trên đám cầu thủ cũng xông vào sân bóng, chúc mừng chàng thắng lợi này, cũng là hướng cái này mùa giải cáo biệt. Giang, ngươi là giày vàng. Trợ lý huấn luyện viên Cở Giờ Hệ hô nói, Lewandowski là 30 cầu, ít hơn ngươi một cái. Giang Thần Hy nghe vậy, thở dài một hơi, lộ ra vẻ mặt hưng phấn, hắn dùng sức vung tay. Giày vàng, tới tay. Mà các đội hữu đạt được cái này tin tức xác thực, lần nữa hướng Giang Thần Hy biểu đạt chúc mừng. Chúc mừng ngươi, Giang. Giày vàng tiên sinh, ngươi tốt. Quá lợi hại. Đi vào Bundesliga cái thứ nhất mùa giải liền lấy được giày vàng. Toàn bộ xí nổ ý dù nạ sân bóng lúc này cũng là tiếng hoan hô chấn thiên, fans hâm mộ bóng đá toàn trường đứng dậy, vỗ tay, cảm tạ đám cầu thủ một cái mùa giải cố gắng. Sau đó, Giang Thần Hy cùng các đội hưu vừa nhấc tay bắt tay, bán vọt chạy hướng khán đài bên cạnh, vỗ tay thăm hỏi, cảm tạ fans hâm mộ bóng đá một cái mùa giải ủng hộ và làm bạn. Giang tại thời khắc cuối cùng dẫn bóng, hắn dẫn bóng số đạt đến 31 cầu. Hắn là hoàn toàn xứng đáng Bundesliga giày vàng. Thật bất khả tư nghị. Giang thời khắc cuối cùng dùng dẫn bóng số thực sự siêu việt Lewandowski. Đây là thuộc về Dortmund cùng Bayern Munich mùa giải, cũng là thuộc về Giang cùng Lewandowski mùa giải. Bayern Munich lấy được thi đấu vòng tròn quán quân, Giang lấy một cái dẫn bóng dẫn trước ưu thế cầm tới Bundesliga giày vàng, mà lại, bọn hắn còn có châu Âu quán quân có thể đi truy đuổi. Đây là mới viện binh tại Bundesliga xử nữ mùa giải, từ trước tới nay hoàn mỹ nhất biểu hiện, đi vào Bundesliga cùng Dortmund cái thứ nhất mùa giải. Giang liền lấy được Bundesliga giày vàng, dẫn bóng số càng là đạt đến 31 cầu, đây là không tầm thường thành tựu. Sướng ngôn viên nhao nhao khen ngợi Giang Thần Hy, hướng hắn biểu đạt chúc mừng. Stuttgart, Mercedes, Mercedes-Benz, sân thi đấu. Giang dẫn bóng. Bayern Munich huấn luyện viên tạo thành viên lộ rèn rộ. Vài ai nạp ôn đồ lạp lên tiếng kinh hô, 31 cầu. Hắn đánh vào chương 31 cầu, thời khắc cuối cùng dẫn bóng. Ngay tại trấn An Lewandowski. Nói Ba Lan đồng đội cùng Giang Thần Hy dẫn bóng số giống nhau, chỉ là nhỏ điểm số thế yếu mất đi giày vàng, cái này rất bình thường đáng tiếc, không quá công bằng Bayern Munich cầu thủ đều ngây ngẩn cả người. Lewandowski cũng ngây ngẩn cả người, hắn kinh ngạc nhìn vài ai nạp ôn đồ lạp, há hốc mồm, nói không ra lời. Mặc dù vừa rồi phàn nàn nói tình nguyện Giang Thần Hy dẫn bóng số so với hắn thêm một cái, dạng này không đến mức như thế không cam tâm, nhưng là, đưa một câu thành sớm, hắn nhưng lại càng thêm bực bội, càng thêm không cam lòng. Còn không bằng dẫn bóng đến một dạng, tối thiểu nhất trên tâm lý còn có cái an ủi chúng ta đều như thế nha. Bundesliga một vòng cuối cùng 10 trận đấu toàn bộ kết thúc. 2013-2014 mùa giải Bundesliga toàn bộ hạ màn kết thúc. Tất cả lo lắng cùng kết quả cũng đều công bố. Bảo đảm cấp đại chiến bên trong, hẹp bật xếp hạng đếm ngược hạng 3, thu được bảo đảm cấp tờ lê hóc tư cách, mà nụ rẻm bật cùng bờ rùn suýt bất hạnh giáng cấp. Ở rổ tỉnh cục tư cách bị hóc bất cùng mổ hển chèn lặt bạch cầm tới. Hai vị điểm tích lũy xếp hạng phân loại 5, 6 vị. Leverkusen xếp hạng thi đấu vòng tròn hạng 4, lấy được hạ mùa giải Champions League thi đấu vòng tròn cả Mỹ phỉ hình tư cách. Bayern Munich là Bundesliga quán quân, Dortmund là Á quân, Scott04 là quý quân, ba chi đội bóng thu được hạ mùa giải Champions League thi đấu vòng tròn tiểu tổ thi đấu tư cách. Bundesliga giải vàng tranh đoạt cũng tại thời khắc cuối cùng công bố. Đến từ Dortmund Trung Quốc xạ thủ Giang Thần Hy lấy 31 hạt dẫn bóng thu được 2013-2014 mùa giải Bundesliga giày vàng. Bayern Munich Ba Lan xạ thủ Lewandowski có 30 hạt dẫn bóng, lấy một cầu chi lỗi đi giày vàng. Đây cũng là Bundesliga lịch sử thượng đệ nhất lần tại đương mùa giải có hai tên cầu thủ thi đấu vòng tròn dẫn bóng số đều đạt đến 30 cầu trở lên. Sau trận đấu, có nước Đức truyền thông hỏi Giang Thần Hy phải chăng muốn tới đây đến Bundesliga cái thứ nhất mùa giải liền lấy được giày vàng. Giang Thần Hy phi thường khiêm tốn biểu thị, ta không nghĩ những này, ta chỉ là cố gắng huấn luyện cùng tranh tài, hy vọng mình ở trong trận đấu có thể vì đội bóng mang đến dẫn bóng cùng trợ giúp, sau đó, liền lấy được giày vàng, cái này muốn cảm tạ các đội hữu trợ giúp,

ta nhìn thấy lại là Giang Thần Hy khắc khổ cố gắng cùng đối với mình yêu cầu nghiêm khắc. Đối camera, tổ quay phim tổ trưởng Trần Ái Đình nói, spa quán không phải dùng để hưởng thụ, là Giang Thần Hy đang huấn luyện mệt nhọc sau điều trị nghỉ ngơi. Còn lại, chúng ta có thể nhìn thấy, trong phòng kiện thân quán, trong phòng bể bơi, cùng trong phòng sân bóng, những này là dùng tới làm cái gì? Đúng vậy, mọi người thấy những này xa hoa công trình, đều không phải là dùng để hưởng thụ, đều là dùng để huấn luyện. Nói đến đây, Trần Ái Đình nhẹ nhàng lắc đầu cảm thán nói, nghe đồn nói Giang Thần Hy là huấn luyện của ma, hiện tại chúng ta xem như thấy được, chúng ta cơ hồ có thể tưởng tượng, từ sân huấn luyện về đến nhà về sau, Giang Thần Hy sinh hoạt vẫn là cùng huấn luyện có quan hệ. Chuyên đề tiết mục thời kỳ thứ nhất rất nhanh chuyên gia, thấy cảnh này, trước máy truyền hình fan bóng đá cũng là nhiệt nghị không thôi. À, phòng tập thể thao, bể bơi, trong phòng sân bóng, đây đều là cùng huấn luyện có quan hệ, Giang Thần Hy đến có bao nhiêu yêu huấn luyện à? Không phải hắn yêu huấn luyện, là hắn yêu cầu nghiêm khắc chính mình. Các ngươi không có nghe trên TV nói nha, spa quán tác dụng càng nhiều hơn chính là dùng để vật lý trị liệu. Mặc dù những này công trình cũng rất bình thường cao đại thượng, nhưng là, cái này cùng ta trong tưởng tượng ngôi sao bóng đá hào trạch không giống a, Giang Thần Hy quá khổ. Trên lầu nói không có tâm bệnh. Mặc dù đám dân mạng nói một cái thuế năm sau lương 200 vạn vạn hơn euro, đại ngôn phí nắm bắt tới tay mềm ngôi sao bóng đá sinh hoạt quá khổ, lời này nghe không thích hợp. Nhưng là, nhìn thấy chuyên đề trong phim những này, tất cả mọi người cũng đều cảm thấy lời này không có tâm bệnh. Giang Thần Hy sinh hoạt ngoại trừ tranh tài, chính là huấn luyện vẫn là huấn luyện, thành công của hắn phía sau nỗ lực cố gắng, là chúng ta trước đó không thấy được. Theo Trần Ái Đình lời nói, các mê ra ống kính nhắm ngay trong phòng sân bóng, Giang Thần Hy ngay tại đổ mồ hôi như mưa luyện tập sút gôn. Căn cứ chúng ta giải, dạng này khô khan sút gôn luyện tập, ngoại trừ muốn đi khách trận đấu, Giang Thần Hy mỗi ngày bền lòng vững dạ một giờ, phải biết. Đây chính là tại sân huấn luyện hoàn thành huấn luyện về sau ngoài định mức thêm luyện, không đúng, ta nói sai, Giang Thần Hy tại sân huấn luyện hoàn thành tiêu chuẩn huấn luyện về sau, sẽ còn tại đại bộ phận các đội hữu đều rời đi về sau, lôi kéo mấy cái đồng đội cùng một chỗ thêm luyện, Aubameyang cùng mở khi ta Di An bọn người đã từng bị hắn lôi. Kéo thêm luyện, hoàn thành những này thêm luyện về sau, hắn về đến trong nhà, sẽ còn tiến hành một giờ suốt gôn luyện tập. Theo Trần Ái Đình giới thiệu, trước máy truyền hình fans hâm mộ bóng đá đều sợ ngây người. Bọn hắn trước đây nghe nói Giang Thần Hy là huấn luyện của ma, cũng nhìn thấy báo cáo tin tức Giang Thần Hy tại ngày nghỉ kiên trì huấn luyện, không nghĩ tới tại cuộc sống của hắn bên trong, vậy mà cũng là như thế, huấn luyện cùng tranh tài chính là hắn mỗi ngày từ mấu chốt. Ta chịu phục. Tán một cái. Quá khắc khổ cố gắng. Giang Thần Hy dạng này cấp bậc ngôi sao bóng đá đều cố gắng như vậy, trong nước những cái kia cầu thủ mặt không đổ mồ hôi sao. Trên lầu, không muốn sách không chuyện vui có được hay không? Đài truyền hình Trung ương tổ quay phim một mực cùng vỗ tới, từ Giang Thần Hy trong nhà huấn luyện cùng một chút có thể công khai sinh hoạt chẳng cảnh, đến hắn lái xe đi sân huấn luyện, sau đó là quay chụp cờ lốp cho phép nửa giờ làm nóng người huấn luyện. Sau đó, đội bóng bắt đầu chiến thuật diễn lúc luyện, tổ quay phim liền sẽ dựa theo ước định tránh đi. Bọn hắn sẽ tại trụ sở huấn luyện phỏng vấn Dortmund sân huấn luyện nhân viên công tác, phỏng vấn đến đây vì đội bóng góp phần trợ uy Dortmund fan bóng đá. Sẽ còn đi Dortmund đầu đường quay chụp một chút cùng Giang Thần Hy có liên quan chẳng cảnh, thí dụ như nói Giang Thần Hy đại ngôn sản phẩm áp phích cùng quảng cáo tưởng, đi Dortmund chính thức trực tiếp cửa hàng, quay chụp fans hâm mộ bóng đá mua sắm Giang Thần Hy Dortmund số 10 quần áo chơi bóng chẳng cảnh. Tổ quay phim khi lấy được Dortmund câu lạc bộ cho phép cùng cờ lốp gật đầu về sau, còn phỏng vấn Dortmund toàn đội, cùng đám cầu thủ chụp chung lưu niệm. Đối với đến từ Giang Thần Hy tổ quốc tổ quay phim, Dortmund ngôi sao bóng đá nhóm đều rất hiếu kỳ, cũng thật cao hứng. Đặc biệt là Giang Thần Hy nói cho bọn hắn, đây là Trung Quốc quan lớn nhất phương TV truyền thông, đến lúc đó tiết mục truyền ra, chí ít mấy ngàn vạn thậm chí là hơn 100 triệu người xem quan sát thời điểm, tất cả mọi người sợ ngây người. Dortmund toàn đội phỏng vấn cùng quay chụp thời điểm, tất cả đội viên đều đổi lại có câu lạc bộ tiêu chí ăn mặc, Âu phục giày da, ăn mặc rất bình thường tinh thần, nghĩ đến sẽ có hơn 100 triệu fan bóng đá quan sát, bọn hắn đã hưng phấn lại chờ mong. Trong lúc này, Giang Thần Hy fan bóng đá hiệp hội đại biểu cũng xuất cảnh. Bọn hắn đại biểu trong nước Dortmund fan bóng đá hướng Dortmund ngôi sao bóng đá nhóm tặng cho lễ vật. Trong đó tháng 4 số vừa mới qua hết sinh nhật Sở Vấn Bẽn Đờ còn nhận được đến từ Trung Quốc fan bóng đá gửi tới quà sinh nhật, hữu dụng chữ Hán cùng tiếng Anh viết sinh nhật thiệp chúc mừng, còn có một số Trung Quốc đặc sắc tiểu lễ vật, cái này khiến cái này Dortmund giữa trận Hán tướng phi thường cảm động, cũng rất đắc ý, cơ hồ là không kịp chờ đợi tại mặt mình sách trong chương mục hiến vật quý chia sẻ. Thật sự là không nghĩ tới, ta tại Trung Quốc còn có nhiều như vậy fan bóng đá. Sơ Vân Bẹn Đở cảm thán nói, hắn là loại kia giữa trận hạng tướng, không phải loại kia cầu gió ưu nhã ngôi sao bóng đá, fan bóng đá đương nhiên sẽ không quá nhiều, đến từ Trung Quốc fan hâm mộ quà sinh nhật, để hắn rất bình thường cảm động. Ngoại trừ Giang Thần Hy bên ngoài, Dortmund toàn đội nhận được đến từ Trung Quốc fan bóng đá tiểu lễ vật cùng thư nhiều nhất là di ớt. Cái này khiến Aubameyang có chút ăn dấm, hắn biểu thị, mình hạ mùa giải muốn bao nhiêu dẫn bóng, nhất định phải siêu việt di ớt nhân khí. Marco so ngươi huấn luyện viên Giang Thần Hy một câu nói toạc ra. Ngày 18 tháng 5, Dortmund tại sân nhà cùng đi từ Bundesliga 2 Munich 1860 đội đá một trận khởi động. Giang Thần Hy, Gdoan, mở khi Tajian vì Dortmund dẫn bóng, bọn hắn 3 so với 1 chiến thắng. Đá xong trận này trận khởi động về sau, Dortmund toàn đội từ Dortmund sân bay xuất phát Bồ Đào Nha Lisbon, chính thức xuất chinh Champions League thi đấu vòng tròn trận chung kết địa, đội bóng chính thức tiến vào Champions League trận chung kết tiết đấu. Cơ hồ là tại cùng một ngày, vừa mới lực gáp Barcelona cùng Real Madrid, đoạt được cái này mùa giải La Liga thi đấu vòng tròn quán quân Atletico Madrid toàn đội cũng từ Madrid xuất phát, tiến về Ái Bờ Gì ạ bán đảo một phía khác. Toàn bộ châu Âu, thậm chí là toàn cầu fan bóng đá cùng truyền thông ánh mắt, sau đó cái này hơn một tuần lễ thời gian bên trong, đều đem tụ tập tại Lisbon, tập trung tại kia châu Âu giới bóng đá tối cao thi đấu cung điện phía trên. Trước định vị nhỏ mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, sách tạm trú bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Chương 124, có người muốn mưu triều xoán vị. Phọc Ghi ạ, tiểu ác ma quán 3, tiểu ác ma quân đoàn căn cứ địa. Phọc Ghi ạ đáng tin fan bóng đá đoàn thể tiểu ác ma quân đoàn thủ lĩnh, mập mạp ký lấu ngay tại miệng lớn hướng phía trong mồm rót lấy địa, không nói một lời. Ở xung quanh hắn, lão hỏa kế cũng đều trầm mặc, cho dù là có người nói chuyện, cũng là nhỏ giọng, cả cái quầy rượu không khí ngột ngạt lợi hại. Ngay tại một ngày trước, 2013-2014 mùa giải CJB thi đấu vòng tròn thứ 2 đếm ngược vòng đấu kết thúc, Phọc Ghi A đội sân khách không so với năm thảm bại tại đầu lĩnh vã lờ mồ dưới chân, nâng lên vô duyên bảo đảm cấp tờ lấy hót, nâng lên giáng cấp. Mùa giải trước Phọc Ghi A chính là đến thi đấu vòng tròn một vòng cuối cùng mới mạo hiểm bảo đảm cấp, cái này mùa giải rốt cục vẫn là không có đào thoát giáng cấp trở lại CJC cấp thi đấu vòng tròn vận mệnh. Nếu như Giang còn tại đội bóng, chúng ta bây giờ có phải hay không đã tại đá CJA rồi? Mập mạp Peter đột nhiên nói. Đám người sững sờ, cái tên này bọn hắn hết sức quen thuộc, đương nhiên sẽ không quên. Đây chính là bọn hắn Phọc Ghi A đi ra ngôi sao bóng đá A, cùng năm đó xỉ nọ gì giống như Di Bì A ổ ngôi sao bóng đá A. Không, so với bọn hắn còn muốn xuất sắc. Bundesliga tranh tài bọn hắn không nhìn, nhưng là Dortmund Champions League tranh tài, bọn hắn thường thường lại nhìn. Nhìn thấy cái kia năm đó cơ hồ là lấy sức một mình dẫn đầu Phọc Ghi ạ từ CJC cấp thi đấu vòng tròn bảo đảm cấp khu giết trở lại ý CJB Trung Quốc tiểu hòa tử, tại châu Âu tối cao tiêu chuẩn trên sân khấu đại sát tứ phương, bọn hắn vì đó kiêu ngạo, đây chính là bọn hắn Phọc Ghi ạ ra ngôi sao bóng đá a. Bọn hắn trò chuyện lên Giang Thần Hy thời điểm, cũng sẽ cảm khái vạn phần, phải biết năm đó, Giang thế nhưng là không có bóng đá bị Phọc Ghi ạ thu lưu, ai có thể nghĩ đến, thời gian 3 năm. Cái này Trung Quốc tiểu hỏa tử từ CJC cấp thi đấu vòng tròn giết tới Bundesliga trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng, giết tới Champions League thi đấu vòng tròn, mùa giải trước cầm tới qua Champions League giải vàng cùng cái này mùa giải Bundesliga giải vàng. Không nên mơ mộng nữa, Peter. Dù Anito nói, Giang như thế thiên tài, không phải chúng ta Phọc Ghi ạ lưu được. Ta biết. Peter được một hớp bia, nói, ta chính là ngẫm lại hình ảnh kia, thật đẹp. Đám người không nói, có người cũng tại mặc sức tưởng tượng, đúng vậy à, nếu như Giang còn tại Phọc Ghi ạ, bọn hắn hiện tại khả năng đã tại đá CJA, không, là nhất định lên chức về CJA, mà không phải giống như là bộ dáng như hiện tại, để ý CJB phí thời gian hai cái mùa giải, rốt cục bị đánh về nguyên hình về tới giải bóng đá hạng 3 vực sâu. Các ngươi nói, Dortmund cùng Atletico Madrid, ai có thể cầm tới châu Âu quán quân? Mập mạp thì tớ hỏi, khẳng định là Dortmund. Không sai. Là Dortmund. Đám người nhao nhao nói, bọn hắn dĩ nhiên không phải Dortmund fan bóng đá, bọn hắn lựa chọn ủng hộ Dortmund, chỉ là bởi vì nơi đó có một cái cầu thủ là chính bọn hắn người. Đầu chọc ký lồ không nhịn được lầm bầm hai câu, nhao nhao lăn tăn cái gì, nước Đức người cùng người Tây Ban Nha, Espanyol, đánh nhau, mắc mơ gì đến chúng ta. Lão đại, đừng cho là chúng ta không biết, ngươi còn vụng trộm mua qua Dortmund quần áo chơi bóng. Mập mạp Peter nói, sau đó bị kẹt kỳ lạc ngang một chút, không dám lên tiếng nữa. Không muốn chống rồng Âu người trong sạch. Ký lô nổi nóng nói. Đám người cười lên ha hả. Tại đội bóng giáng cấp thời khắc, Giang Thần Hy, hiện tại là duy nhất có thể cho bọn hắn mang đến sung sướng. Ngay lúc này, có người đẩy ra cửa quán rượu, là một cái người đưa thư. Ký lô, bưu kiện của ngươi, nước Đức gửi tới.

Atletico Madrid cầu thủ cưỡi máy bay cũng vừa vặn hạ xuống. Từ Dortmund xuất phát tiến về Lisbon khoảng cách muốn lớn ở từ Madrid xuất phát đến Lisbon, cho nên Dortmund là trước xuất phát, mà Atletico Madrid xuất phát thời gian hơi trễ một chút, phi hành trên đường lại bởi vì thời tiết nguyên nhân thoáng trì hoãn, cứ như vậy, vậy mà kinh người đồng thời ngăn lại Bồ Đặc Lạp sân bay. Cái này thuộc về một cái tình huống ngoài ý muốn, trận chung kết song phương muốn ở phi trường nâng lên chạm mặt. Bất quá, đối với cái ngoài ý muốn này tình huống, là đến sân bay đưa tin hai đội ngăn lại các ký giả truyền thông vui với nhìn thấy. Bọn hắn thậm chí đã nghĩ kỹ báo cáo tin tức tiêu đề, Atletico máy trận đại chiến đại hoàng phong bùm mỡ lệ bệ ẹ, Champions League trận chung kết nâng lên bắt đầu diễn. Tại xác nhận Atletico Madrid chuyến bay bởi vì tối nay, cơ hồ là cùng Dortmund đồng thời ngăn lại về sau, truyền thông hưng phấn, bọn hắn trường thương đoạn pháo đỡ tại địa điểm lối ra, nhắm ngay thông đạo, liền đợi đến song phương cầu thủ cùng nhau xuất hiện một màn kia. Rất có ý tứ. Đài truyền hình trung ương Champions League đưa tin chuyên đề tổ trưởng Lâm Hải Cao Hưng nói, hắn căn dặn tổ quay phim tổ trưởng Trần Ái Đình, lão Trần, một hồi muốn vỗ tới rõ ràng chút, cái này có thể làm Champions League kinh điển ngoài lề. Lão Lâm, ta làm việc, ngươi yên tâm. Trần Ái Đình vừa cười vừa nói, tổ quay phim không có hộ tống đều Dortmund cùng máy ngăn lại, bọn hắn đã sớm xách một ngày trước đi tới Lisbon. Các quốc gia ký giả truyền thông ánh mắt tập trung ở lối ra, song phương cầu thủ cùng một chỗ sẽ xô ra dạng gì hỏa hoa đâu. Ân, còn có song phương huấn luyện viên, Trần, Cờ Lốp cùng Diego, Simoanh đều là diện mục hung ác hạng người, nếu là phát sinh xung đột vậy liền thật là khéo. Còn có Diego, Costa, vị này bờ ra diêu duệ Tây Ban Nha tuyển thủ quốc gia là hiện tại giới bóng đá chạm tay có thể bỏng đoạt điểm tiên phong, cùng Giang Thần Hy nổi danh, Costa dẫn bóng như nhà, nhưng là, tại không ít người trong mắt lại là thực sự sân bóng ác hán. Mặc dù các đội hữu đều nói trong sinh hoạt Costa là 10 phần một người thiện lương, hắn tốt ở chung, có chút đậu bỉ, vừa nóng tâm công ích, vì quê quán kiến thiết trường học. Nhưng trên trận hắn lại quả thật làm cho người hận nghiến răng, ngoại trừ bản đội fan bóng đá cùng đồng đội, đại khái sẽ không có người thích hắn. Chỉ nhằm vào cầu phẩm tới nói, Costa thật rất kém cỏi. Các phóng viên đều rất chờ mong Diego. Costa cùng Giang Thần Hy ở giữa, có thể phát sinh điểm chuyện tình không vui, đó chính là cực kỳ tốt. Một câu. Các phóng viên đều là chỉ sợ thiên hạ bất loạn chủ. Bọn hắn ước gì song phương cầu thủ ở phi trường liền phát sinh cãi lộn, thậm chí là ra tay đánh nhau, mặc dù tất cả mọi người biết loại tình huống nào rất khó xuất hiện, nhưng là, vẫn là chờ mong náo xảy ra chuyện gì tới. Ngoại trừ đông đảo phóng viên, đi vào sân bay nhận điện thoại song phương fan bóng đá cũng nhân số đông đảo. Lisbon Bồ Đặc Lạp phía phi trường mặt như lâm đại địch, bài xuất bảo an nhân viên đem song phương fan bóng đá ngăn cách. Mà phía phi trường mặt tại nâng lên xác nhận hai chi đội bóng cầu thủ đem đồng thời sau khi đến, lập tức khởi động dự án, an bài hai chi đội bóng phân biệt từ khác nhau kiểm an thông đạo ra. Cũng may song phương fan bóng đá biểu hiện tương đối khắc chế, bọn hắn hiện tại đối kháng càng nhiều tập trung ở văn minh đỏ sức bên trên, song phương fan bóng đá đều tại cao giọng ca hát đội bóng đội ca, thanh âm của ngươi cao hơn ta, ta liền nhất định phải vượt trên ngươi. Dortmund toàn đội trước thông qua kiểm an, xuất hiện ở lối ra. Đến rồi. Dortmund đến rồi. Hiện trường đưa tới rối loạn tương bừng. Lâm Hải cùng Trần Ái Đình càng là kích động, tiến vào trạng thái chiến đấu, các mê ra gắt gao nhắm ngay cửa thông đạo. Giang Thần Hy bị đông đảo phóng viên vây quanh, tất cả mọi người muốn phỏng vấn hắn, nghe một chút cái này tần khoa Bundesliga giày vàng, Champions League xạ thủ trên bảng lấy 14 cầu gần với CR17 cái dẫn bóng tên thứ hai đối sắp đến trận chung kết triển vọng. Giang Thần Hy trực tiếp lựa chọn tiếp nhận đài truyền hình trung ương tổ quay phim phỏng vấn. Lâm Hải mời Giang Thần Hy nói chuyện đối với Champions League trận chung kết kỳ vọng. Đã đến trận chung kết, chúng ta tự nhiên đều hy vọng có thể cười đến cuối cùng. Giang Thần Hy không e dè đối quán quân khát vọng, trên thực tế, lời này không có đúng là không có tâm bệnh, đều đến Champions League trận chung kết, khẳng định muốn quán quân, nếu ai lại nói mình phật đeo, vậy liền quá giả. Cho nên, trận đấu này, mục tiêu của chúng ta chính là đoạt giải quán quân, năm 2003 Champions League trận chung kết. Sợm chèn cổ nói đó chính là hắn ướt cuộc trận chung kết, mà hai ngày sau trận chung kết, đối ta mà nói cũng giống như thế. Giang Thần Hy nghiêm túc nói. Nghe được Giang Thần Hy lời nói này, hiện trường Trung Quốc phóng viên biểu lộ trở nên nghiêm túc, có một ít ký giả con mắt thậm chí có chút tầm ướp. Trung Quốc cầu thủ sẽ lấy hạch tâm cầu thủ thân phận xuất hiện tại Champions League trận chung kết trên sân khấu, bọn hắn chờ mong, bọn hắn kiêu ngạo. Sau đó, Giang Thần Hy lại tiếp nhận nước Đức đài truyền hình quốc gia ngắn gọn phỏng vấn. Cuối cùng lại tiếp nhận nước Anh BBC phỏng vấn. Nhìn xem Giang Thần Hy tại tiếng Đức cùng Anh ngự ở giữa thuần thục hoán đổi, Lâm Hải cùng Trần Ái Đình đều là tán thưởng không thôi, khác không chỗ, ngôn ngữ quan là cầu thủ ở nước ngoài đá bóng hàng đầu chướng ngại, Giang Thần Hy thuần thục nắm giữ tiếng Đức cùng Anh ngữ, cái này để hắn tránh khỏi ngôn ngữ mang tới bối rối. Giang Thần Hy thuần thục nắm giữ tiếng Đức, hắn tại Bundesliga đá bóng, chỉ là thời gian một năm, hắn tiếng Đức liền so với chúng ta phiên dịch Vương Cương còn muốn xuất sắc. Lâm Hải đối mịt rổ phồn nói, không nghĩ tới hắn Anh ngữ cũng tốt vô cùng, thông thường giao lưu không có vấn đề gì. Đừng quên, Giang Thần Hy tiếng Ý cũng không tệ. Trần Ái Đình nói, Giang Thần Hy tại Ý ngây người hơn 2 năm, tiếng Ý nói cũng thuần thục nắm giữ. Giang đi tham gia 46 cấp khảo thí, khẳng định không có vấn đề. Lâm Hải nói, đồng thời, một cái ý niệm trong đầu tại trong đầu của hắn thăng lên, Giang Thần Hy cố gắng học tập Anh ngữ vì cái gì? Ngoại trừ Giang Thần Hy cùng Di ớt chờ Dortmund hoạch tâm cầu thủ nhận phóng viên vòng vây bên ngoài, Dortmund huấn luyện viên trưởng Klopp cũng là truyền thông chú ý cùng phỏng vấn trọng điểm đối tượng. Một cái huấn luyện viên quần áo phẩm vị có thể thể hiện ra thông tin cá nhân, cơ hồ cùng bọn hắn tiếp nhận phỏng vấn lúc phái từ đặt câu cùng đội bóng phong cách đồng dạng nhiều. Tại trên sân bóng, đối với chủ soái đến cùng hẳn là mặc quần áo thể thao vẫn là mặc tây phục, hẳn là đem mình rêu giao thành chiến thuật ra vẫn là nhiệt huyết giáo đầu tranh luận một mực kéo dài không thôi. Có chút huấn luyện viên sẽ đau đầu tại trường hợp công khai mặc, nhưng là, cái này bối rối đối với Klopp tới nói, lại cũng không tồn tại. Cùng Âu phục giày da Dortmund cầu thủ khác biệt, Klopp mặc là Dortmund bình thường huấn luyện sáo trang, trên thực tế, hắn vẫn luôn là này tấm trang phục mặc, đã từng có truyền thông nói đùa, Klopp lúc trước cùng Dortmund hợp đồng về sau, nhận được một cái trang phục Dortmund huấn luyện sáo trang cái túi. Đối mặt các ký giả phỏng vấn, Klopp đẩy cái kia đeo 10 năm con mắt, nhếch môi, quán quân. Đương nhiên, chúng ta tới đến Lisbon, tự nhiên không thể nào là hướng về phía Á quân tới, Á quân tư vị, chúng ta không nguyện ý nhóm nháp. Ngay lúc này, cách đó không xa truyền đến rối loạn tương bừng, đây là Atletico Madrid đi tới. Chỉ gặp Atletico Madrid toàn đội trùng trùng điệp điệp hướng phía lối ra mà đến, đi ở trước nhất chính là một người trung niên nam nhân. Trải lấy một đầu cởi mở đại bối đầu kiểu tóc, một kiện vừa người tây trang màu đen phối hợp trường bào màu đen. Đi đường hổ hổ sinh uy. Bên cạnh hắn, sau lưng, đi theo Âu phục giày ra một đại bang tiểu đệ. Tràn đầy là hắc bang lão đại tức thị cảm. Trước định vị nhỏ mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, sách tạm trú bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Chương 126, tinh thần phong quyết đấu. Sân bay hai chi đội bóng gặp nhau, cũng không có phát sinh để các truyền thông rất được hoan nghênh cầu huyết xung đột. Song phương cầu thủ đều hữu lễ có lễ, tại lễ tiết tính chất tán dương đối phương về sau, chưa quên biểu đạt phe mình quyết đấu thi đấu chờ mong cùng đối quán quân khát vọng. Klopp cùng Sim Doanh cũng trên mặt tiếu dung, biểu đạt đối với đối phương lòng kính trọng. Lần này không hẹn mà gặp, là hài hòa gặp nhau, không có chút rung động nào. Dortmund cầu thủ hướng phía đã sớm chờ xe buýt xuất phát. Aubameyang tuổi trò nhẹ nhàng đụng đụng Giang Thần Hy, Giang, có hay không cảm thấy Sim Doanh kia một bộ trang phục rất bình thường khốc? Vẫn tốt chứ? Giang Thần Hy nháy nháy con mắt, ta vẫn cảm thấy chúng ta huấn luyện viên rất bá khí. Đừng đùa. Aubameyang bẹp miệng. Chúng ta huấn luyện viên kia nói dễ nghe gọi giản dị, khó mà nói nghe. Không dễ nghe, là cái gì? Một thanh âm sau lưng Aubameyang vang lên. Gã bông người một mặt hoảng sợ. Giang Thần Hy thở dài, hắn đã cho Aubameyang nháy mắt, nhưng giá hỏa này miệng chính là như thế. Dortmund toàn đội thừa ngồi xe bus cách mở máy trận, tiến về ngủ lại khách sạn. Trên đường đi, đám người hơi kinh ngạc cái kia luôn luôn lắm mồm Aubameyang vậy mà mười phần yên tĩnh. Mở khi Tajian còn đặc biệt ân cần hỏi thăm Aubameyang có phải hay không chỗ nào không thoải mái, từ phía sau biểu thị mình chỉ là nghĩ một người an tĩnh suy nghĩ nhân sinh. Ngăn lại ngủ lại khách sạn thời điểm, Dortmund nhận lấy truyền thông cùng đã sớm chờ ở nơi đó Dortmund fans hâm mộ bóng đá hoan nghênh. Tại khách sạn trong phòng hơi chút nghỉ ngơi về sau, lúc chạng vạng tối, Dortmund toàn đội đi sở Sporting Lisbon sở tạ đi ốp lì tật tiến hành thích ứng sân bãi huấn luyện. Hai ngày sau đó, tại khối này sân bãi bên trên, liền muốn tiến hành toàn bộ châu Âu giới bóng đá đỉnh phong nhất quyết đấu. Từ trước tiểu điểm hướng sở tạ đi ốp lì tật trên đường, dọc theo đường đã đến chỗ có thể thấy được Champions League trận chung kết bầu không khí, hai bên đường treo đầy UEFA cờ xí cùng Dortmund cùng Atletico Madrid cờ đội. Mà khi bọn hắn ngăn lại sở tạ đi ốp lì tật thời điểm, nhìn thấy tòa này sân bóng cũng ngay tại khua chiêng gõ trống tiến hành Champions League trận chung kết trang trí. Nhìn trên đài cũng ngay tại treo UEFA cờ xí cùng song phương câu lạc bộ tiêu chí. Khán đài lan can cùng trên ghế ngồi, đã dán lên Champions League trận chung kết áp phích cùng tuyên truyền trang trí. Tại cầu thủ thông đạo cửa ra vào bên trên cũng đã dựng thành lập xong được công cánh cửa, bên trái là Atletico Madrid tiêu chí, bên phải thì là Dortmund tiêu chí. Champions League trận chung kết thời điểm, song phương cầu thủ muốn từ tòa này vinh quang công cánh cửa xuyên qua, thông hướng châu Âu học trò giỏi nhất cầu sân khấu quyết chiến trận. Đây là Champions League trận chung kết thảm cỏ A. Quả nhiên không phải bình thường. Aubameyang sờ lên sân bóng thảm cỏ, lại nhảy nhảy, hưng phấn ngao ngao gọi. An phận hơn 2 giờ về sau, Gabon tiểu hỏa tử lần nữa đẩy máu sống lại. Ngâm miệng, tie. Mở khi Taji An trừng mắt liếc, nói, đừng giống tên nhà quê, giống như là chưa từng có đá trang tí onlit trận chung kết giống như. Xác thực là lần đầu tiên A. Aubameyang lẩm bẩm, ngươi dám nói ngươi không khẩn trương. Ta không khẩn trương. Mở khi Taji An khó chịu nói, nhận được di ớt chuyển bóng, một cước đem bóng đá lên giữa không trung. Đúng là cảm giác không tầm thường A, mặc dù chỉ là thích đứng sân bãi, nhưng là, theo bản năng cảm giác cỏ này ra liền không tầm thường. Giang Thần Hy vừa cười vừa nói. Giang nói không sai, ta cảm giác trong không khí đều là Tram Tì Hon Lít trận chung kết hương vị. Mở khi ta Di An nói. Ô ba mê Giang trừng to mắt nhìn xem mở khi ta Di An, ngươi cái mày rậm mắt to vậy mà như thế. Từ sở tạ đi óp lì tật kết thúc sân bãi thích đứng, về tới ngủ lại khách sạn. Đám cầu thủ đều về đến phòng nghỉ ngơi, Dortmund huấn luyện viên trưởng dẫn. Cờ lốp thì cùng mình huấn luyện viên tổ khua chiêng gõ chống họp. Cờ lốp 10 phần coi trọng đối với đối thủ nghiên cứu, trong đó tại trọng đại mấu chốt tranh tài trước, hắn phá lệ chú trọng đối với đối thủ huấn luyện viên trưởng nghiên cứu. Từ khi trận chung kết xác định là Atletico Madrid về sau, cờ lốp liền bắt đầu nghiên cứu Atletico Madrid huấn luyện viên trưởng Diego Simeone người này. Cái này Argentina huấn luyện viên tại cầu thủ thời kỳ là Atletico danh túc, tại kết thúc cầu thủ kiếp sống về sau, rất nhanh liền bước lên chấp giáo con đường, vì nhân sinh của mình mở ra chương mới. Làm nửa đường tiếp nhận huấn luyện viên, Simeone tại không đủ thời gian 2 năm bên trong, làm huấn luyện viên liền hoàn thành hắn tại Atletico đầu tiên hạt chít, lấy được ở rổ tiền cột, Super Cup cùng Tây Ban Nha Cúp nhà vua, cho lâm vào cơn sóng nhỏ Atletico mang đến mới tập tục nhào bột mì mạo, trọng yếu là Simeone kéo dài Atletico tinh thần phong truyền thống, thành công đem fan có cùng giá cải trắng Costa đánh tạo thành toàn châu Âu phong thưởng tinh thần phong. Bản mùa giải Simeone cho Atletico mang đến thiết huyết cùng cứng rắn, cái này cũng cùng Simeone tuổi trẻ thời kỳ cầu gió cùng một nhịp thở. Sớm tại Simeone cầu thủ thời kỳ, hắn liền lấy hung ác liều mạng sừng, điển hình liều mạng tam lang, tại 1998 lượt cột bên trên cùng Beckham mâu thuẫn tin tưởng fan bóng đá cũng rõ mồn một trước mắt. Tại La Liga loại kỹ thuật này là chủ lưu hoàn cảnh lớn bên trong, Simeone mang đến loại này thu kịch đấu pháp cùng hung hãn phòng thủ phong cách tại bản mùa giải La Liga nhất là lộ ra riêng một ngọn cờ. Không chỉ có như thế, toàn dân giai binh cũng là Atletico hiện tại phong cách, Simeone cường điệu chỉnh thể di động cùng ăn ý đấu pháp khiến cho mỗi người đều tại đội bóng trong trận hình tìm tới chính mình vị trí, có lẽ bọn hắn cầu thủ không phải tòa N châu Âu tốt nhất, nhưng là bọn hắn đội bóng lòng cảm mến nhất định là tốt nhất. Càng là nghiên cứu, Klopp cũng không thể không thừa nhận, Atletico Madrid so với hắn tưởng tượng còn khó hơn đối phó, đây là cùng Real Madrid hoàn toàn khác biệt phong cách đội bóng, phi thường khó chơi. Atletico Madrid huấn luyện viên trưởng Diego Simeone là Klopp trọng điểm nghiên cứu đối tượng. Một cái khác hắn cho rằng là Atletico tại trận chung kết mấu chốt cầu thủ chính là Atletico Madrid số 1 xạ thủ Diego Costa. Làm tại ngũ giới bóng đá tối cao tiêu chuẩn phòng thủ hình tiên phong một trong, Costa không chỉ mọc ra một bộ hung thần ác sát bộ dáng, ngay cả hắn cầu phong hòa đá pháp đều biểu hiện ra tương đương cùng dã. Làm bờ ra dư hộ tịch tiên phong, hắn cùng Ronaldo, dỗ mạ gì ổ các loại những này dưới chân thêu hoa tiền bối khác biệt, Costa cước pháp tương đối mà nói so với bọn hắn thô rất nhiều, kỹ thuật cũng không có gì đặc biệt. Nhưng là Costa có chính hắn chỗ tốt. Đầu tiên phải chú ý là, Costa phòng thủ đủ ra sức, có thể trợ công xâm lược đối phương hậu vệ mà không phải một mực để làm cho đối phương hậu vệ đến đoạt ra của mình cầu. Klopp đối với mình cầu thủ nói, đây là Dortmund tại tổ chức trước khi chiến đấu chiến thuật phân tích hội nghị. Cái thứ hai chính là ý nghĩ của hắn vô cùng rõ ràng, nên kéo bên cạnh phối hợp tác chiến cùng hộ cầu thời điểm không chút do dự, mà lại hắn hộ cầu kỹ thuật phi thường tốt, hợp lý lợi dụng thân thể ưu thế, dẫn bóng độ chính xác mặc dù không cao, nhưng là hắn phi thường rõ ràng mình bước kế tiếp muốn đi làm gì, làm sao đi làm. Klopp nói, đồng thời điểm kích con chuột, phát ra một cái tranh tài biên tập video, từ lần này đối kháng có thể thấy được, Costa giỏi về lợi dụng thân thể ưu thế, thuận đủ phương hướng phối hợp thân thể đẩy, lợi dụng thân thể ưu thế vượt qua phòng thủ cầu thủ. Cái thứ ba chính là hắn sút gôn cước pháp, hắn mặc dù không có hoa sống, nhưng là hắn sút gôn lực lượng phi thường lớn, góc độ rất bình thường kén ăn, trọng yếu nhất chính là hắn có thể sử dụng các loại tư thế không trải qua chuẩn bị tùy thời làm ra sút gôn động tác, điều chỉnh năng lực phi thường tốt. Bản mùa giải Costa tại các hạng thi đấu sự tình đã vì Atletico đánh vào 36 cầu, La Liga 27 cầu, Champions League 8 cầu, Cúp nhà vua 1 cầu, là Atletico số 1 xạ thủ. Dortmund cầu thủ đều là biểu lộ nghiêm túc, bọn hắn trước đây không có cùng Atletico giao thủ qua, chỉ là nghe nói cái này Diego Costa hiện tại trạng thái lửa nóng, là rất nhiều trung tâm huấn luyện cầu thủ truy đuổi tiên phong. Hiện tại kinh qua huấn luyện viên trưởng Klopp phân tích, nhìn thấy Costa tranh tài biên tập tư liệu, hiểu rõ người này đặc điểm, đặc biệt là Costa chói mắt dẫn bóng số liệu, bọn hắn đều ý thức được, gia hỏa này rất là lợi hại đâu. Gia hỏa này đặc điểm cùng Giang rất giống A. Một thanh âm đột nhiên vang lên. Thiên tài một giây nhớ kỹ địa chỉ trang web, bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet, M. Chương 127, cử quốc chú ý. Klopp tiếp tục phát hình mấy cái biên tập video. Bên trong một cái biên tập video, là Real Madrid cùng Atletico Madrid Madrid đẹp bị hình tượng. Diego. Costa cùng PP đoạt vị trí, rất bí mật một tuổi trò đem PP để ngã xuống đất, sau đó điềm nhiên như không có việc gì đi ra, lập tức bị ạ bở lòa một tuổi trò đánh ngã. Diego. Costa rất bình thường vô tội ngồi tại thảm cỏ bên trên, ánh mắt vô tội nhìn xem trọng tài chính. Trọng tài chính hướng ạ bở lòa lấy ra thẻ vàng, sau đó đối phẫn nộ kháng nghị PP cũng lấy ra một trương thẻ vàng. Diego. Costa từ dưới đất bỏ dậy, vô tội buông tay. Ra hỏa này. A, thật tiện A. PP đều bị hắn âm. Trong phòng họp, vang lên Dortmund cầu thủ tiếng nghị luận. Chú ý. Klopp gõ bàn một cái nói, nhất định phải phá lệ cẩn thận Costa tiểu động tác, không nên bị hắn chọc giận. Dortmund cầu thủ tiếp tục khe khẽ bàn luận, rất bình thường hiển nhiên, có thể làm cho Klopp trịnh trọng như vậy việc nói ra phải cẩn thận cái nào đó cầu thủ tiểu động tác, lại dựa vào những video này. Tất cả mọi người đối Diego. Costa quả cầu này viên có càng sâu nhận biết. Tốt ta thu hồi ta, Giang ngươi hắn đàng hoàng hơn. Aubameyang nói. Điều này khiến cho các đội hưu cười vang. Bất quá, rất bình thường hiển nhiên, Aubameyang nói không sai. Hai người kỹ thuật đặc điểm có lẽ tương tự, nhưng là, Giang thần hy đá bóng rất bình thường quy củ. Vô luận là truyền thông còn là đối thủ cầu thủ chưa từng có nhằm vào hắn từng có không tốt đánh giá. Cùng Diego. Costa so ra, Giang thần hy quả thực là thuần khiết bé thỏ trắng. Lần này chiến thuật phân tích hội nghị, Klopp cùng giáo luyện của hắn đoàn đội đối bọn hắn trận chung kết đối thủ Atletico Madrid tiến hành xâm nhập phân tích. Tất cả cầu thủ đối tại bọn hắn đối thủ, có càng thêm khắc sâu nhận biết, đây đúng là một chi phi thường khó chơi đội bóng. Atletico bản mùa giải phòng thủ không hề nghi ngờ là toàn châu Âu tốt nhất, bọn hắn giàu có tấn công tính toàn trường áp bách thức phòng thủ làm là đối thủ cực độ khó chịu. Hậu vệ trung tâm làm mỗi một chi đội bóng phòng thủ nền tảng, Atletico tại phương diện phòng thủ công lao đã có chủ giáo luyện Sim Doanh công lao, lại có hai vị phòng thủ hậu phương trung kiên khổ lao cùng mồ hôi. Atletico tại bản mùa giải càng nhiều đánh chính là chỉnh thể bóng đá, thông qua chỉnh thể di động đến triệt tiêu năng lực cá nhân không đủ, khu vực phòng thủ chính là Atletico chỗ tinh hoa, sắc chia đã từng vì khu vực phòng thủ đặt vững thống trị tính chất địa vị, hắn đối với không gian suy nghĩ cùng lợi dụng vận dụng đến cực hạn. Mà bản mùa giải Atletico liền đối sặc trịa loại này triết học phát triển đến một cái phục cổ độ cao, bất quá tương đối sặc trịa thời kỳ hai đại trung vệ bạ rẻ xì cùng. Costa Cuta, Miranda cùng gỗ đỉnh tổ hợp từ năng lực cá nhân cùng công năng phối hợp bên trên đều phải kém hơn không ít, nhưng là bọn hắn ăn ý cũng có thể làm cho Atletico phòng thủ làm được giọt nước không lọt. Miranda, Brazil, cùng gỗ đỉnh, Uruguay, đều đến từ Nam Mỹ, bọn hắn có xuất sắc tố chất thân thể cùng trong đầu tràn đầy tấn công tính. Bọn hắn phòng thủ hung ác quả quyết, càng nhiều hơn chính là bọn hắn khu vực phòng thủ ý thức tốt vô cùng, ngang bù vị phi thường kịp thời cùng quả quyết, giữa bọn hắn cũng không có giống bạ rẻ xỉ cùng cổ tạ cụ tạ như vậy chia nhỏ chằm chằm người cùng càn quét nhân vật. Tại trợ lý huấn luyện viên cỡ giờ hệ giảng thuật bên trong, huấn luyện viên tổ nhất trí cho rằng Miranda so gỗ đỉnh muốn càng thêm toàn diện cùng ổn định, tuyển vị, cắt bóng, phòng không năng lực đều vô cùng tốt, là bây giờ bị đánh giá thấp trung vệ một trong. Mà gỗ đỉnh đánh đầu càng có tính sát thương, nhưng là thỉnh thoảng sẽ đầu góc phát sốt, xuất hiện mấy lần cấp thấp sai lầm. Atletico tiến công rất lớn một bộ phận bắt nguồn từ đường biên tiến công, phê lỉ vẹ cùng dù ạ phần không thể nghi ngờ là Atletico đường biên lưới dao, đặc biệt là phê lỉ vẹ, năng công thiện thủ, năng lực phòng ngự mạnh, trước chen vào trợ công quả quyết, mà lại dưới chân dẫn bóng độ chính xác phi thường tốt mà lại không dễ dàng mất đi cầu quyền. Bọn hắn hai cái hậu vệ biên bị cho rằng là cái này mùa giải châu Âu giới bóng đá biểu hiện xuất sắc nhất hai cái đường biên. Nếu như nhất định phải từ Atletico Chin này bình quân đội bóng đến tìm một cái nhân vật trọng yếu, Klopp cùng huấn luyện viên tổ nhất trí cho rằng quả cầu này viên là Gabi, mặc dù mọi người bình thường đem hắn định nghĩa làm hậu eo, nhưng là từ trên trận biểu hiện, vị trí cùng đá pháp đến xem, Gabi có thể nói là B2B giữa trận, cũng có thể hiểu thành là công thủ chuyển đổi khí, hắn có một cước không tệ suốt xa công phu. Một cái xinh đẹp trực tiếp đá phạt, nhưng là dẫn bóng năng lực cùng phân. Cầu đều không phải là đỉnh cấp trình độ, có chặn đường năng lực, nhưng là cũng không phải là lấy chặn đường tăng trưởng, Bất quá tại Atletico bóng đá lý niệm bên trong, cường điệu chỉnh thể tầm quan trọng, cường điệu phân công hợp tác, chú trọng cục bộ kéo theo toàn cụ. C. Thậm chí dẫn đạo tranh tài, Gabi mặc dù không phải xa vi dạng này đại sư, nhưng là cũng đầy đủ dùng. Điểm trọng yếu nhất chính là, Gabi năng lực lãnh đạo cùng thái độ tại Atletico tuyệt đối là đỉnh cấp bên trong đỉnh cấp, là Atletico lãnh tụ tinh thần. Cuối cùng, Klopp lại trọng điểm nhấn mạnh Atletico Madrid Thổ Nhĩ Kỳ cầu thủ tu dần tính uy hiếp, đến từ Thổ Nhĩ Kỳ Ada tu dần giữ lại cuồng dã phong cách dâu quai nón, nhưng là dưới chân của hắn kỹ thuật phi thường tốt, dẫn bóng phi thường linh hoạt, tại phạm vi nhỏ liên tiếp phối hợp cũng rất bình thường trôi chảy, hơn nữa còn có mang tính tiêu chí bên trong cắt nổ bắn ra, tu dần có một cái làm mọi người dễ dàng sơ sót đặc điểm, chính là hắn không cầu xen kẽ, hắn ở trong trận đấu thường. Thường không cầu xen kẽ đến trung lộ hoặc là tại hậu vệ trung tâm cùng hậu vệ biên kết hợp bộ, vì bản thân phương hậu vệ biên đưa ra không gian, đây đều là tu dần đặc điểm. Bender, ngươi nhất định phải phá lệ chú ý cái này Thổ Nhĩ Kỳ người. Klopp căn dặn đội bóng tiền vệ phòng ngự Sở Vân Bender nói. Vâng, huấn luyện viên. Sở Vân Bender biểu lộ chút nghiêm túc gật đầu, cái này Thổ Nhĩ Kỳ cầu thủ đúng là năng lực mạnh phi thường. Sau đó, Joe Garcia, Adrian cùng tại Atletico Madrid đội phát thứ 2 Xuân Villa, đều bị huấn luyện viên chất hợp thành biệt điểm bình cùng phân tích, Dortmund đám cầu thủ đối bọn hắn đối thủ có rõ ràng nhận biết cùng giải. Theo Champions League trận chung kết ngày tới gần, tại toàn cầu trên Internet, liên quan tới trận đấu này thảo luận nhiệt độ càng là số 1, mỗi web hoặc tổ hấy bùa bên trong, Champions League trận chung kết đều là xếp hạng thứ nhất chủ đề từ mấu chốt. Đặc biệt là tại Trung Quốc trong nước, fans hâm mộ bóng đá đã sớm không thể chờ đợi. Không ít fan bóng đá tựa như là chờ mong ăn tết bọn nhỏ, đối trận đấu này trông mòn con mắt. Truyền thông trong báo cáo, khoảng cách tranh tài còn có 1-2 ngày thời điểm, không ít xí nghiệp nhân viên cũng có chút không quan tâm, có lao bản cũng là fan bóng đá, thậm chí vung tay lên, dẫn đầu công nhân viên của mình, nâng lên tại nào đó quán bar đặt bao hết, vạn sự sẵn sàng, liền chờ đợi Champions League trận chung kết đến. Không ít rượu đi, phòng chiếu phim, thậm chí là rạp chiếu phim đều bắt lấy cái này thoáng qua liền mất cơ hội buôn bán. Cả nước các nơi quán bar cùng rạp chiếu phim rất nhanh thức thời đẩy ra đặt bao hết nhìn Giang Thần Hy Champions League trận chung kết tiêu phí đầy nhiều ít đưa tặng chính bản Giang Thần Hy quần áo chơi bóng hoạt động, đồng thời phi thường nhận fan bóng đá truy phủng. Trong lúc nhất thời, trận này Champions League trận chung kết trở thành Trung Quốc fan bóng đá một cái thịnh ngày lễ lớn. Hào nói không khoa trương, trận đấu này là cử quốc chú ý. Thương gia ma quyền sát trưởng, fan bóng đá chờ mong vạn phần. Cái này khiến không ít thương gia cảm giác phảng phất về tới năm 2001 thập cường thi đấu Trung Quốc đội ra biên chi dạ, cả quốc gia, tất cả fan bóng đá đều vì một trận đấu điên cuồng. Tại vạn chúng trong chờ mong, năm 2014 ngày 24 tháng 5, 2013 2014 mùa giải UEFA Champions League trận chung kết ngày, đi tới. Chương 128. Năm 2014 ngày 24 tháng 5 ánh nắng sáng sớm khoác vẩy vào Lisbon phố lớn ngõ nhỏ. Cả tòa thành thị bắt đầu thức tỉnh, cùng nhiệt khí tức bắt đầu quanh quẩn tại tòa này hải bờ gì ạ bán đảo cổ lao thành thị. Đài truyền hình trung ương đối với lần này Champions League trận chung kết đưa tin phi thường trọng thị, toàn bộ phía trước đưa tin tổ là từ 4 tiểu tổ tạo thành, bên trong một cái tiểu tổ thật sớm ngăn lại Lisbon sở tạ đi Umoplitot. Các phóng viên đã không cho phép tiến vào trận quán, nhưng là, bọn hắn được cho phép tại lối vào tiến hành quay trụ, lúc này, có thể nhìn thấy sân bóng đang tiến hành Champions League trận chung kết cuối cùng công tác chuẩn bị. Tại bốn cái lối vào, đều có một mặt to lớn Champions League lên rừng treo ở viên kia, ánh mặt trời vàng chói khoác rơi xuống dưới, kia mặt cờ xí phảng phất lấp lóe kim quang. Đài truyền hình trung ương cái thứ hai làm phim tiểu tổ từ sáng sớm bắt đầu ngay tại Lisbon phố lớn ngõ nhỏ quay trụ, trên đường phố đã có thể nhìn thấy top 5 top 3 người mặc Dortmund cùng Atletico Madrid quần áo chơi bóng fans hâm mộ bóng đá thân ảnh, bọn hắn hô bằng dẫn bạn, cao đàm khoát luận, hô hào khẩu hiệu, chờ mong trận chung kết kéo cái còi tiếng vang lên. Rất nhiều không có cầu phiếu fan bóng đá, cũng tại phố lớn ngõ nhỏ cửa quán bar đung đưa, bọn hắn giơ lên cao cao bảng hiệu, trên đó viết, cầu phiếu. Giá cao, bọn hắn đang chuẩn bị hướng vé cửa sổ xuất phát, hy vọng vận khí của mình bạo dạng, có thể đụng phải có lâm thời trả vé tình huống xuất hiện. Mà tại Lisbon to to nhỏ nhỏ cửa quán bar, trên cơ bản đều treo quảng cáo, ý tứ phía trên cơ bản giống nhau, vào cửa hàng nhìn Champions League trận chung kết, chưng một ly bia miễn phí, hay là bia đầy mấy chén có rút thưởng hoạt động loại hình. Một chút mặc hở hang, cách ăn mặc tịnh lệ tính cảm giác nữ tử, cũng bắt đầu mới một ngày làm việc, bọn hắn tại fan bóng đá tụ tập quán ba phụ cận đi dạo, vì buổi tối công việc nâng lên mở rộng nghiệp vụ liên hệ. Căn cứ Bồ Đào Nha người mang tin tức báo đưa tin, lần này Champions League trận chung kết,

cái này khiến cái này mùa giải chịu đủ tổn thương bệnh bối rối. Trước đây đã bởi vì tổn thương vắng mặt hơn phân nửa mùa giải, đội ạn trong lòng lo sợ bất an. Aubameyang liền vô độ ngực nói, không sợ, có hắn tại, hết thể giải quyết. Sau đó, mấy người liền thấy Aubameyang ảo thuật tầm thường từ dương hành lý của mình xuất ra những trang bị này, trong phòng khai đàn nghĩ cách, vì đội ạn trừ tà. Thì ra là thế à, Giang Thần Hy không khỏi vì Aubameyang điểm cái tán, đội ạn ác ngộng tự nhiên không thể coi là thật, nhưng là, sẽ ảnh hưởng đến trong trận đấu tâm lý. Cái này kỳ thật chính là Champions League trận chung kết trước tâm lý khẩn trương đưa đến, Aubameyang tới một màn như thế, tác dụng lớn nhất là, để đội ạn trên tâm lý gánh vác tháo xuống. Ngươi vừa rồi chú ngữ nói là có ý gì? Mở khi ta di an hỏi. Đại khái ý tứ chính là, Aubameyang ra vẻ cao thâm mặt chắc trầm ngâm một chút, xấu vận khí chuyển di, để lấy khả năng tổn thương bệnh chuyển rời đến trên thân người khác. Dạng này cũng được. Giang Thần Hy mắt trừng chóng đốc. Sẽ không chuyển rời đến chúng ta đồng đội trên thân đi. Di ớt hỏi. Ta không có đần như vậy. Aubameyang một mặt đắc ý, ta chú ngữ dùng ở Madrid trên thân người. Huấn luyện viên hô mọi người đi tập hợp. Giang Thần Hy vụng trộm hỏi Di ớt, vừa rồi cái kia, ngươi tin. Mở khi ta Di An cũng lắc đầu. Di ớt lắc đầu, nhỏ giọng nói, đội ản tin cái này, chúng ta thương lượng với Aubameyang về sau, cô y đến giúp đỡ hắn tiêu trừ bóng ma tâm lý. Giang Thần Hy gật gật đầu, quả nhiên. Sau đó liền thấy Aubameyang hướng phía hắn chen trước mắt, một mặt đắc ý, còn hướng lấy phía trước nỗ bĩu môi, đội ản nở nụ cười, tâm tình không tệ đi ở phía trước đâu. Chương 128, đây chính là Champions League trận chung kết. Khoảng 5 giờ chiều thời điểm, thông hướng sở tạ đi óp lì tật đại cầu trận trên các con đường đã bắt đầu phát sinh hỗn loạn, fans hâm mộ bóng đá bắt đầu hướng sân bóng xuất phát, Lisbon đám cảnh sát đã tiến vào trạng thái chiến đấu, mật thiết nhìn chăm chú lên mỗi một cái góc tình huống. Bóng đá Đức mê lấy sức chiến đấu cường hãn lấy sừng, Tây Ban Nha fan bóng đá cũng không phải giỏi về hạng người, bọn hắn muốn kiệt lực phòng ngừa khả năng xung đột tình huống xuất hiện. Nghe nói, vừa ra giữ cảnh sát điều động nhân viên đi tới Lisbon, tham dự lần này Champions League thi đấu vòng tròn trận chung kết công tác bảo an, vì sắp tại cái này mùa hè khai mạc bờ ra giữ vật cuộc bảo an bắt đầu diễn thử. Bồ Đào Nha Tổng thống Cạ Va Khoa Siva biểu thị, Lisbon phải cố gắng muốn hiện ra cho toàn thế giới một trận tuyệt nhất trận chung kết. Đáng nhắc tới chính là, vị này Bồ Đào Nha Tổng thống tiên sinh ở trên Chu Cương vừa kết thúc đối Trung Quốc viếng thăm chính thức, hắn đưa tặng cho Trung Quốc số 1 thủ trưởng một cái có bao quát CEZ ở bên trong Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia toàn đội ký tên bóng đá. Tiểu ác ma quân đoàn lãnh tụ ký lầu ngay tại những này giữa đám người. Hắn là buổi trưa hôm nay đi máy bay tới, đến bên trong Lisbon về sau, cầm lấy địa đồ cùng du lịch sổ tay làm theo ý trang, tìm được sở tạ đi óp lì tật. Hắn là người Ý, sẽ không Anh ngữ, cũng sẽ không tiếng Đức, càng thêm sẽ không Bồ Đào Nha ngữ hay là tiếng Tây Ban Nha. Bất quá, hiện tại, hắn đang cùng một đám Dortmund fan bóng đá trò chuyện vui vẻ. Hắn mặc trên người không phải là Dortmund quần áo chơi bóng, càng không phải là Atletico Madrid quần áo chơi bóng. Hắn mặc chính là một kiện phòng ghi ạ số 27 quần áo chơi bóng. Đây là Giang Thần Hy ban đầu ở phòng ghi ạ thời điểm cho hắn ký tên quần áo chơi bóng phía sau Di Hải ẩn, đưa tới Dortmund fan bóng đá chú ý cùng kinh ngạc. Sau đó có Dortmund fan bóng đá nhận ra cái này là năm đó Giang Thần Hy tại CJC cấp thi đấu vòng tròn thời điểm quần áo chơi bóng dãy số. Cái này khiến Kỳ Lộ lập tức bị Dortmund fan bóng đá chỗ tiếp nhận. Giang fan bóng đá, chính là chính Dortmund người. Tranh tài lúc bắt đầu ở giữa là giờ Bắc Kinh dạng sáng 2:45 phân, mà đài truyền hình Trung ương từ giờ Bắc Kinh nửa đêm 0 giờ liền bắt đầu tiến hành Champions League trận chung kết chi dạ trực tiếp. Dortmund toàn đội đi ra khách sạn, bọn hắn muốn xuất phát tiến về sở tạ đi óp lì tật. Lâm Hải Thần sắc phấn chấn nói, hiện trường đèn flash đại tác. Dortmund cầu thủ nối đuôi nhau mà ra, nhanh chân đi hướng đội bóng xe buýt. Giang Thần Hy không có tiếp nhận truyền thông phỏng vấn, hắn tại leo lên xe buýt thời điểm, dừng bước, hướng về phía la lên tên hắn fan bóng đá phất phất tay, trên mặt là nụ cười sán lạ. Dortmund xe buýt đã khởi động, hướng phía sở tạ đi óp lì tật xuất phát, bọn hắn hướng phía Champions League trận chung kết trước võ đài tiến. Lâm Hải thanh âm kích động. Đài truyền hình Trung ương vì lần này Champions League trận chung kết trực tiếp phi thường bỏ được đầu nhập, bọn hắn thuê một nhà máy bay không người lái, đồng thời trước đó tại Lisbon cảnh sát lập hồ sơ, thu được lên không cho phép. Lúc này, mặt trời lặn dư huy dần dần tiêu tán, đèn đường bắt đầu sáng lên. Máy bay không người lái trên không trung trục xuống, ba chiếc xe cảnh sát tại phía trước mở đường, mà tại Dortmund xe buýt hai bên đều có ba tên cơ động cưỡi ngựa cao to đi theo, phía sau xe buýt là ba chiếc mô tơ cảnh hộ vệ, một đường còi cảnh sát lấp lóe. Hướng phía sở tạ đi óp lì tật chậm rãi xuất phát. Hai bên đường là cơ khí chất hò hét fan bóng đá, đây đều là vô dụng cầu phiếu, chỉ có thể tại quán ba xem bóng fan bóng đá. Trang diện này, đài truyền hình trung ương sướng ngôn viên Hạ Huy tại trực tiếp ở giữa thấy cảnh này, cảm thán nói nói, đơn giản cùng nguyên thủ quốc gia xuất hành đồng dạng. Đối với những này chiến đấu một cái mùa giải cầu thủ tới nói, đối với truy đuổi châu Âu chi đỉnh mộng tưởng nhiều năm đội bóng tới nói, đêm này, bọn hắn chính là nguyên thủ quốc gia, là châu Âu giới bóng đá nguyên thủ quốc gia. Trương Lỗ nói. Hạ Huy nhìn thoáng qua Trương Lỗ, tâm tình kích động bị hế trụ, hắn muốn nói lời bị cướp. Lão già này muốn chuyển đổi giải thích phong cách sao? Ngay tại Dortmund toàn đội hướng sở tạ đi Umop lì tật tiến phát thời điểm, Atletico Madrid xe buýt cũng vừa mới ở fans hâm mộ bóng đá tiếng thét chói tai cùng nhấn máy ảnh cửa chớp thanh âm bên trong, bắt đầu hướng về phía sở tạ đi Umop lì tật xuất phát. Bọn hắn huấn luyện viên trưởng Diego Simoanh đứng tại leo lên xe buýt trước đó, ngẩng đầu nhìn Lisbon ban đêm, sau đó, quay người, sải bước đi trên xe buýt, áo khoác rung động. Dortmund xe buýt ngăn lại sở tạ đi Umop lì tật, hoặc là xác thực nói, bọn hắn khoảng cách sân bóng còn có không đến một dặm anh. Hiện trường đã phi thường chật trội. Người thật nhiều Aubameyang nhìn xem ngoài cửa sổ xe mãnh liệt biển người, sợ hãi than nói. Đúng vậy a, so với trước 5 người còn nhiều hơn đội trưởng Kẹt Cảm than nói. Giang Thần Hy ghé vào trên cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ vung ra tay cánh tay. Đây chính là Champions League trận chung kết sao. Hắn cảm giác mình tim đập rộn lên, không phải khẩn trương, là kích động. Hắn liền nhìn như vậy ngoài cửa sổ những cái kia lít nha lít nhít đám người, hắn siết chặt nắm đấm của mình. Đây chính là thế giới của ta chén trận chung kết. Ngay lúc này, Giang Thần Hy con mắt trừng lớn, hắn thấy được quen thuộc ngũ tinh hồng kỳ, vì cái gì nói là quen thuộc, từ khi hắn tại châu Âu đá bóng về sau, theo biểu hiện của hắn càng ngày càng xuất sắc, hắn chỗ hiệu lực đội bóng sân nhà nhìn trên đài, thường thường có thể nhìn thấy ngũ tinh hồng kỳ tung bay. Giờ này khắc này, ở chỗ này nhìn thấy ngũ tinh hồng kỳ, trong lòng của hắn cảm giác càng thêm không giống. Giang Thần Hy không nhìn thấy kỳ lộ cùng trong tay hắn cờ xí. Kỳ lộ tại Dortmund fan bóng đá bên trong, chậm rãi hướng phía lối vào xuất phát, hắn cờ xí bị Dortmund fan bóng đá đông đảo cờ xí bao vây. Nhưng là, hắn không có để ý. Lần nữa Giang cấp trở lại CJC cấp thi đấu vòng tròn phòng ghi ạ, có lẽ 100 năm cũng sẽ không có cơ hội xuất hiện tại UEFA Champions League trận chung kết trận. Nhưng là, kỳ lộ mại kéo bộ pháp, hắn lắc tay bên trong cờ xí. Phọc ghi ạ cờ đội, tiểu ác ma cờ xí, phát ra phần phật tiếng vang. Thân ảnh của hắn chui vào màu vàng quần áo chơi bóng Dortmund fan bóng đá bên trong, giống như một bó đuốc dung nhập nhằm tường, biến mất không thấy. Tô Hân cùng đi Giang ba bà cùng Giang mụ mẹ cùng một chỗ, đi tới Bao Sương, làm cầu thủ gia thuộc, bọn hắn có thể hưởng thụ khách quý Bao Sương đãi ngộ. Lưu Dương thì cùng Đường Tiểu Nha dẫn đầu một đội nhân mã cũng đang chuẩn bị vào sân. Những này fan bóng đá đều là Giang Thần Hy fan bóng đá hiệp hội cả nước các nơi fan bóng đá chung chung thưởng may mắn fan bóng đá. Thần Hy chi quang web sẽ tại cả nước mấy trăm vạn đăng ký trong danh sách Giang Thần Hy ủng hộ bên trong rút ra 35 tên may mắn fan bóng đá. Mời bọn họ đi vào Lisbon quan sát Champions League trận chung kết, dừng chân, giao thông phí toàn bao. Đương nhiên, đối với những này, fans hâm mộ bóng đá tới nói, trọng yếu nhất chính là miễn phí cung cấp vé cuối cùng một phiếu khó cầu. Trong nước fan bóng đá muốn thông qua chính thức con đường người mua sắm, căn bản không mua được. Tìm tới chỗ ngồi về sau, bọn hắn không có lập tức ngồi xuống, Lưu Dương cùng Đường Tiểu Nha cùng một chỗ từ trong túi đeo lưng của mình xuất ra một lá cờ. Bọn hắn đem lá cờ này treo ở trên lan can. Sở tạ đi Umop lì tật gió đêm quét, tiên diễm ngũ tinh hồng kỳ cờ xí, có chút chập chờn. 321. Lưu Dương phụ trách cho mọi người chụp ảnh, cùng ngũ tinh hồng kỳ chụp chung lưu niệm, phía sau là người người nhốn nháo sân bóng khán đài. Giang Thần Hy fan bóng đá hiệp hội chính thức ấy bù ban bố một cái ấy bù, là đám người trường hợp này ảnh, chúng ta ở chỗ này, đây là Giang Thần Hy Champions League trận chung kết. Cũng là tất cả Trung Quốc fan bóng đá Champions League trận chung kết. Cùng lúc đó, Kỳ Lô cũng tìm tới chính mình chỗ ngồi, hắn đem ba lô bông xuống, sau đó đi đến lan can một bên, từ đông đảo Dortmund cờ xí bên trong rốt cuộc tìm được một cái chật hẹp khe hở. Hắn đem mình mang tới kia mặt phò ghi ạ cờ đội thận trọng treo ở trên lan can.